Chương 1641, chiếm đóng bờ biển, tiến quân vào đại lục thực vật mênh mông. Chí Kỳ giật mình, ngồi dậy uống trà. Hèn chi phu quân bình thường phong thái nhẹ nhàng, nhàn nhã như vậy, hóa ra là do các nền văn minh dưới trướng tự giác chăm chỉ làm việc. Chúng ta chỉ cần xem một màn kịch hay là được, Brands vs Zombie. Hứa Chỉ ngồi trên dây leo ở Duyên Hải, nói, thời đại tương lai chắc chắn sẽ là 9 đại lục vũ trụ. Bởi vì hạch tâm này đã chứng đạo, sinh vật biển không còn bị hạn chế như trước, có thể nhanh chóng tiến hóa, bò lên trên đại lục. Chí Kỳ gật đầu, vẫn không chớp mắt nhìn những cỗ máy phun lửa ngút trời kia, rất hứng thú với trò Brands vs Zombie phòng thủ tháp này. Thời gian thấm thoát trôi qua 30 năm. Thị tộc Thiên Đình, Sông Mẹ Thiên Đình, Vũ Trụ Tà Thần, Minh Thổ Luân Hồi, bốn thế lực lớn hoàn toàn vươn lên đỉnh cao nhờ chiếm được ưu thế ban đầu, danh tiếng lừng lẫy một thời. Bọn họ đều là thế lực một phương vũ trụ, dưới trướng lại có không ít tộc đàn vũ trụ, lại có thủ đoạn thống nhất chư thiên vũ trụ. Tập trung lực lượng xây dựng kết cấu chư thiên thánh nhân tương lai, có thể sánh ngang đa nguyên thánh nhân của chín nguyên vũ trụ. Nhưng cho dù vậy, vẫn có những kẻ cực kỳ yêu nghiệt, trỗi dậy sau này, đủ loại thế lực nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện manh nha. Cá voi khổng lồ, tu nữ, vực tối, đủ loại thế lực cũng dần hướng tới sinh sôi. Có được năng lực sinh sôi, bọn họ cũng bắt đầu bước đầu tiến vào thời đại quần thể. Đây là tiêu chí để đuổi kịp bốn thế lực lớn phía trước. Dù sao, dựa theo cách phân chia, hiện tại bọn họ đã chia vũ trụ thành mấy cảnh giới. Ấu niên kỳ, thời kỳ đầu vừa mới thu được vũ trụ. Trưởng thành kỳ, bắt đầu có thánh nhân bắt đầu chứng đạo với số lượng lớn, hoàn thiện quy tắc. Huyết mạch kỳ, vũ trụ theo sự hoàn thiện, xuất hiện đặc tính chủng tộc huyết mạch của mình. Nhưng phần lớn thánh nhân đều bị kẹt ở giai đoạn trưởng thành kỳ, vĩnh viễn không thể tiến vào huyết mạch kỳ, bởi vì muốn ngưng tụ huyết mạch, nhất định phải có mục tiêu để từng thánh nhân chứng đạo, cực kỳ lý giải tư liệu đại đạo, mới có thể diễn hóa ra đặc tính huyết mạch vũ trụ sinh mệnh. Đa số thánh nhân đều diễn hóa thất bại, khiến vũ trụ này hoàn toàn phế bỏ. Bọn họ đích thực có thể có được huyết mạch cực kỳ nghịch thiên, nhưng lại không có cách nào đưa nó vào vũ trụ, khiến vũ trụ này trở thành đạo tràng của mình. Thành thục kỳ, đặc tính giai đoạn này là sinh sôi, vũ trụ diễn hóa không chỉ có được đặc tính huyết mạch, mà còn có thể tiến một bước diễn hóa, có được đặc tính sinh sôi. Những thế lực nhỏ kia chính là xuất phát từ giai đoạn này, bắt đầu có được năng lực sinh sôi. Thị tộc kỳ, thông qua sinh sôi, bắt đầu hình thành quần thể vũ trụ lớn, vũ trụ giai đoạn này bắt đầu tiến về chư thiên, có được tư cách khuếch trương thế lực. Nhưng đặc tính của thị tộc kỳ là khống chế huyết mạch, chỉ có thể sinh sôi đời sau là không đủ, còn phải có lực khống chế đối với đời sau mới có thể hình thành thị tộc. Hiện tại, trong mắt các thánh nhân khác, bốn thế lực lớn kia đang ở vào giai đoạn thị tộc kỳ. Hứa Chỉ nhìn đường bờ biển, nói, trong vũ trụ quả nhiên có quá nhiều quái vật, cắn đuổi ở phía sau quá gấp, vậy mà nhanh chóng bắt đầu từ con số 0, mới bao nhiêu năm. Đã có được năng lực sinh sôi, bước tiếp theo chính là ngưng tụ thành thị tộc. Cứ theo đà này, việc đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, bốn hệ thống lớn cũng đã là phương hướng chính rồi, Hứa Chỉ lắc đầu, nói, bọn họ đuổi theo kịp. Có lẽ cũng sẽ thuận theo một trong các phương hướng đó, đi theo con đường của đối phương, đại khái vẫn là hệ thống thị tộc do Đế Kỳ đám người khai phá. Không còn nghi ngờ gì, đây là con đường đại chúng đơn giản nhất, có tính phổ cập mạnh nhất. Cũng không phải là nói, về sau sẽ không có hệ thống kết cấu khác được sinh ra, chỉ là cần có thiên tài yêu nghiệt hơn nữa mới có thể nhìn thấy những con đường đặc thù hơn. Rầm rầm, ngay lúc Hứa Chỉ đang nói chuyện, một màn rung động đã xảy ra. Lượng lớn sinh vật biển ướt át, to lớn mênh mông, chậm rãi bò lên lục địa. Từ xa nhìn lại, chúng giống như những xúc tu bạch tuộc, rong biển nhớp nháp, vô số sợi rễ, từ từ nhúc nhích. Nhưng khi leo lên khỏi mặt biển, mới có thể thấy rõ đó là từng cây thực vật kỳ quái, mọc ra chân, leo ra từ mặt biển, tiến về phía bờ. Bành bạch bành, hình thể quá mức to lớn, phảng phất như cổ thụ chiến tranh của tinh linh tộc, che khuất cả bầu trời, mỗi bước đi, mặt đất đều như rung chuyển. Dần dần, chúng đáp xuống một số vị trí trên đường bờ biển, phảng phất như 7 ngôi sao bắt đầu không theo quy tắc, lần lượt rơi xuống, hình thành tuyến phòng thủ đầu tiên trên đường bờ biển. Hiển nhiên, chúng đã sớm chuẩn bị. Thậm chí, những chủ nhân đạo tràng kia cũng đã sớm trao đổi, bọn họ trả giá bằng đạo tràng của mình, đổi lấy tư cách gia nhập vũ trụ thực vật này. Phốc phốc, những đạo tràng vốn có vỡ vụn, trở thành chất dinh dưỡng đầu tiên cho thực vật. Sau một khắc, những thực vật kia bắt đầu đâm rễ vào tường màng vũ trụ, hút lấy lực lượng của vũ trụ, bắt đầu trưởng thành, dần dần trở nên xanh biếc, cao lớn cường tráng, thậm chí vươn tận mây xanh. căn cứ vào con đường đã thôi diễn trước đó, bắt đầu bước tiến hóa cuối cùng tiếp theo, đang điều chỉnh số liệu. Nhanh chóng trở thành vũ trụ thực vật chân chính, hút lấy lực lượng của đại địa, hướng tới sự phồn vinh, chúng ta đi trên lục địa, mục tiêu quá lớn, bọn họ sẽ sớm phát hiện ra chúng ta. Vô số người thì thầm trong vũ trụ thực vật. Vũ trụ thực vật này là một phần tử của chư thiên vạn giới, có thể nói là một phương thế giới vũ trụ, tuy so với vũ trụ lớn không đáng nhắc tới, nhưng có lực lượng không hề kém đạo tràng vốn có. Thậm chí phát triển, một phương vũ trụ có sức chiến đấu, có thể sánh ngang một tôn đa nguyên thánh nhân cường hoành vô địch. Đừng cho rằng một phương vũ trụ chỉ có thể sánh ngang một tôn thánh nhân là rất nhỏ yếu. Dù sao vũ trụ này chung quy là không lớn, đồng thời số lượng lại vô cùng khổng lồ, 10.296.000. Cho dù là thánh nhân có sức chiến đấu bình thường, cũng đã rất khoa trương rồi, huống chi. Đều có lực lượng sánh ngang đa nguyên thánh nhân, thậm chí tương lai còn có thể phát triển thành thục hơn, hướng đi không thể đoán trước. Ầm ầm. Rất nhanh, sự biến đổi kịch liệt của lục địa đã gây ra chấn động cho toàn bộ chín nguyên vũ trụ, vô số thánh nhân đều hay biết. Thế lực vũ trụ minh thổ luân hồi kia, vậy mà đã lên bờ. Thực vật, đó là thực vật. Thực vật, không phải là không có cách nào sinh tồn trên đại địa hỗn độn sao? Đó là cái gì? Một bức tường cao sinh vật màu vàng đất. Đó là thực vật, xanh biếc óng ánh, trông hình thù to lớn, một cây dây leo hóa trang thành một cái loa. Bọn họ rất kinh ngạc, có chút há hốc mồm. Đây là đạo pháp gì? Lại là người thừa kế của nền văn minh Phật đạo thần bí kia, nghiên cứu thuyết tiến hóa sao? Những sinh vật này có lẽ có chỗ kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, có thánh nhân liên tưởng đến biến số chứng đạo vũ trụ không lâu trước đây, đoán được là đã chứng đạo quy tắc đạo tràng vũ trụ, khiến những thực vật này cũng có thể giống như đạo tràng, đâm rễ vào vũ trụ lớn, hút lấy lực lượng. Thực vật vậy mà có thể bắt đầu đâm rễ sinh sống trên lục địa, điều này thật không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn của đối phương rất kinh người. Vậy mà nghĩ ra việc để thực vật mọc chân, trực tiếp đi đến vị trí đạo tràng rồi đâm rễ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Một tôn trường sinh thánh nhân thì thầm, chính là mosquito, thực vật, làm sao nhanh chóng đâm rễ, vốn tưởng bọn họ muốn đi đường thủy. Cầu chúng ta hỗ trợ, dùng kênh đào vận chuyển thực vật để chiếm lĩnh địa bàn, mosquito trong lòng ngưng trọng. Trước đó chiếm lĩnh ưu thế địa lý, không phải là không nghĩ đến việc đối phương sẽ làm như vậy. Nhưng ban đầu cho rằng đối phương tất nhiên phải cầu xin hợp tác với nàng mới có thể làm được điều này, bản thân tất nhiên có thể kiếm một chén canh, lại có thể đi đường vòng qua bọn họ. Vậy mà còn có một tay kế sách này, đối phương quả thực đáng sợ. Mosquito càng xem càng kinh hãi, cảm thấy mình đã tính sai, trình độ diễn hóa của đối phương quá mạnh mẽ, tiến hóa ra thủ đoạn thực vật mọc chân. Càng đặc thù, nhìn có vẻ đã được nghiên cứu kỹ, chỉ sợ là đã biết rõ lịch sử, mới có kho tàng kiến thức thâm hậu như thế, chính là vì ngày hôm nay. Nếu không có tích lũy thâm hậu về phương diện này, không thể làm được trong thời gian ngắn. Hiển nhiên, đối phương hoàn toàn đã dự đoán được tương lai, dự đoán được thời khắc quy tắc đạo tràng chứng đạo này, đã sớm tích lũy kiến thức tiến hóa để thực vật mọc chân. Lúc này, Lưu Kỳ bên cạnh cũng kinh hãi trong lòng, cảm thấy có chút thâm ý. Tuy nhiên, những thực vật có hình thù kỳ quái này là có ý gì? Cái cây dương hoa kia, cười đến rực rỡ, có mũi có mắt, chỉ sợ là có đặc tính sinh vật đặc thù, còn cần phải quan sát tỉ mỉ. Dù sao, Chí Kỳ người này hắn biết rất rõ, rất nham hiểm, trước nay không làm động tác vô dụng. Mà ở một bên khác, không chỉ có các thánh nhân bình thường, các trường sinh thánh nhân đang âm thầm quan sát, những người chơi khác cũng lo lắng. Điều khiển chư thiên của một phương vũ trụ, nhìn về phía lục địa từ trong biển hỗn độn xa xôi. Súc sinh, cái quái gì vậy, bọn họ đang làm gì? Brands vs Zombie, mẹ nó, là coi chúng ta là cương thi rồi sao? Mặt bọn họ đều đen lại, trong lòng thầm mắng vô sỉ. Bên phía người chơi Atula Đạo, chỉ sợ là được Đế Tôn và Chí Kỳ trợ giúp, dương dương đắc ý, sớm biết rõ nội tình, trực tiếp lên bờ cướp đoạt tiên cơ, còn không cho bọn hắn lên bờ. Mọi người chúng ta đều là người chơi, các ngươi làm vậy với chúng ta. Là huynh đệ thì đến chém ta, toàn bộ bọn họ đều không ổn rồi. Anh em bên Atula Đạo trước đó còn cười ha hả cùng nhau tán gẫu nghiên cứu trong diễn đàn, hóa ra sau lưng đã âm thầm mưu tính không biết bao lâu, làm loại chuyện này. Bọn họ đây là không làm người rồi. Bất kỳ nhà bất động sản nào đều là ác độc, các huynh đệ, các ngươi đừng như vậy, có người chơi không tin tà, bắt đầu thử áp sát. Bành, một phát đạo pháp năng lượng pháo, trực tiếp phun ra từ cái cây đậu đỏ đáng yêu kia, đánh cho đám người chơi điều khiển vũ trụ người ngã ngựa đổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 165 chương 1642, các thánh nhân bí mật quan sát, Brands vs Zombie. Đinh, một đợt lớn cương thi đang tiến đến. Trên lục địa bãi cát, bên trong từng sinh mệnh thực vật của vũ trụ, các người chơi nhìn biển hỗn độn mênh mông vô biên phát ra tín hiệu. Bọn họ bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, đoạt bãi đổ bộ ư. Đây là một trận trò chơi thủ thành. Tiến lên, giải quyết tất cả. Chiếm cứ đạo trường linh mạch tiết điểm, hấp thu rất nhiều năng lượng, đã là siêu cấp pháo đài, đối phương đến gần đều sẽ bị đánh tan xác. Nơi này đã bị bọn họ bao chiếm, hàng trăm hàng ngàn linh mạch tiết điểm dày đặc, đều đã bị cắm rễ một gốc thực vật, tạo thành phòng tuyến to lớn. Từng cây P-Shooter thực hiện động tác tấn công đáng yêu, sau đó đong đưa, lắc lư về phía sau rồi lại hướng về phía trước phun một cái. Đột đột đột. Từng viên đạn pháo năng lượng to lớn tập kích tới, lít nha lít nhít, tốc độ bắn còn rất có tiết tấu. Thật sự là đánh à? Bọn họ tức giận đến phát run. Cái quái gì vậy? Hoàng quân, chúng ta là người một nhà mà. Có người kêu to, vừa lăn vừa bò. Từng chiếc thuyền vũ trụ trúng đạn, trong nháy mắt bị thương, bắt đầu lén lút tiến vào hỗn độn trong biển để tránh né. Đồng thời, bọn họ hướng về nơi xa la mắng, nói xong cùng nhau đại hàng hải, tìm kiếm bảo tàng trong truyền thuyết, các ngươi lại trực tiếp lên bờ, bắt đầu chơi đại phú ông vòng đất xây pháo đài. Vừa lên đã chiếm hết đất đai tốt nhất rồi, còn đánh chúng ta. Những người này trước đó còn ở trong diễn đàn trò chuyện kinh nghiệm hàng hải, bây giờ nghĩ lại, mấy cái ký hiệu kia cũng không thể tin, tất cả đều là để mê hoặc bọn họ. Có người tận tình khuyên bảo, huynh đệ bên kia, phong cách của các ngươi không đúng rồi. Hiện tại là vũ trụ mênh mông chư thiên kỷ nguyên, các ngươi lại làm phong cách manga đáng yêu, nhìn xem những thực vật kia. Đậu phụ đáng yêu, khoai tây, hoa hướng dương, mau dừng tay. Phong cách thực vật trên vũ trụ lục địa này không đúng, thánh nhân bên cạnh đều bị các ngươi làm cho mộng bức rồi. Các ngươi đây là phá hỏng phong cách nghiêm túc, mau dừng tay. Bọn họ đau lòng nhức óc mắng to. Phía chính mình hỗn độn biển đều là phong cách vũ trụ chân thật, tinh tế tỉ mỉ đến xúc tu đều tinh xảo. Rong biển vũ trụ, hung tàn dữ tợn xoắn ốc vũ trụ, quả thực là một đại dương mênh mông chân thật tàn khốc. Mà bờ phía bên kia thì sao? Thực vật đều trở nên đáng yêu ngốc nghếch, còn đúc thành một đầu bờ biển phòng tuyến, không ngừng phun ra đạn pháo đáng yêu. Cái cảm giác không hòa hợp này quá mạnh rồi. Xa xa các thánh nhân đang âm thầm quan sát, cũng hơi mộng bức. Bọn họ hình như là nội đấu rồi. Bọn họ liếc nhau, bỗng nhiên cười rộ lên. Về phần phong cách, bọn họ ngược lại cảm thấy không có gì lạ. Dù sao, có thể ở hỗn độn thiên ngoại, cấp 10 văn minh, chủng loài và sinh vật gì mà chưa từng gặp qua. Gặp qua ngàn vạn vũ trụ giống loài, vô tận văn minh, máy móc, thực vật, tiên hiệp, vu sư, nguyên tố, các loại hình đều có. Tôn trọng và quen thuộc bất luận văn minh bề ngoài và đặc tính nào là môn bắt buộc của thánh nhân hỗn độn thiên. Phong cách sủng vật đáng yêu, gặp quá nhiều rồi, thậm chí một số văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp còn chuyên môn chế tạo một số búp bê thức sủng vật, thực vật đáng yêu ngốc nghếch để bán. Bọn họ nhìn những vũ trụ sinh mệnh đến gần bị đánh rơi, không ngừng suy tư, tứ đại văn minh này đã bắt đầu lên bờ. Xem ra đây là thị tộc kỳ thứ 5, tiếp theo là giai đoạn trưởng thành tu luyện thứ 6 của vũ trụ, đổ bộ kỳ. Sinh vật biển tiến hóa bò lên bờ. Nhìn xem, toàn bộ quá trình giai đoạn vũ trụ thật sự là giống quá trình tiến hóa của loài vật. Chỉ có điều đổ bộ kỳ, luôn cảm thấy không dễ nghe, quá mức phổ thông. Hiện tại, chính là cảnh giới sơ khai. Tạm định phân chia giai đoạn trưởng thành tu luyện của vũ trụ sinh mệnh, không cần lưu ý quá nhiều, hết thảy đều là dò xét trong lúc chưa hoàn thiện. Xem ra, lúc này là thế lực vũ trụ Minh Thổ Luân Hồi, dẫn đầu nắm giữ tiên cơ, trước giờ đổ bộ, vậy mà lại không làm người. Chính mình đổ bộ rồi, còn ngăn cản những tồn tại khác lên bờ. Bọn họ nhìn mà có chút tức giận, ở bên cạnh quan sát, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Một bước dẫn trước, vạn bước dẫn trước, đổi lại chính mình cũng sẽ chèn ép địch nhân. Dù sao bọn họ hiện tại cũng biết rõ, những văn minh thu được cổ xưa tiên đoán cùng truyền thừa không chỉ có một, mà là mấy cái, đồng thời bọn họ cũng không phải là sắt đá, giữa bọn họ có khoảng cách, cũng cạnh tranh lẫn nhau. Cũng chính là bốn thế lực lớn trước mắt, bọn họ còn đang không ngừng thu nạp thành viên từ bên ngoài, tuyển nhận minh hữu. Bất quá, đây mới là chuyện đương nhiên, cơ duyên tuyệt thế như vậy, ai không tranh giành. Trước mắt, ngược lại là luân hồi văn minh diễn hóa tiên cơ, vượt lên trước một bước. Chúng ta không cần để ý, dù sao chúng ta cũng không có năng lực đến giai đoạn này, vô luận có phẫn nộ như thế nào, cũng chỉ làm chuyện vô bổ. Một số thánh nhân mới phát triển đang âm thầm quan sát. Rầm rầm, nước biển chuyển động. Lúc này, có không ít thánh nhân đều đang ở trong hỗn độn biển tối tăm quan sát, đây là tình thế chưa từng có, bọn họ cũng phải xem trận chiến này phát triển thế nào. Mà không chỉ có thánh nhân phổ thông, ngay cả thánh nhân trường sinh cũng ở trong tối quan sát, đáng hận. Dung Tranh và Chỉ Kỳ kia cưỡng chiếm tiên cơ quá nhiều rồi. Cổ U rất là bất mãn, rõ ràng chính mình mới là người chứng đạo đầu tiên, bất quá, chúng ta cũng đang cố gắng bắt kịp. Rất nhiều thánh nhân ở đây đều đã tiến vào sinh sôi kỳ, có thể làm cho vũ trụ diễn hóa huyết mạch đặc thù, còn tiến hành sinh dục. Chỉ còn lại việc sáng tạo một cái ấn ký độc nhất để cho con cháu nghe lời. Đúng là như thế. Lưu Kỳ thanh âm cũng rất lạnh, đừng nhìn bọn họ xuất phát muộn, nhưng đã là đội ngũ thứ hai, khoảng cách với bốn thế lực lớn đội ngũ thứ nhất còn kém một giai đoạn. Nhưng nhìn như còn kém một giai đoạn, hiện tại bốn thế lực lớn này lại kéo ra khoảng cách, đoán chừng cũng rất nhanh tiến vào giai đoạn tiếp theo, bắt đầu đổ bộ. Chúng ta hãy bí mật quan sát. Mosquito cười ha ha, nói rõ ràng, quan sát bọn họ chiến tranh chính là trải đường cho chúng ta, ví dụ như một số thủ đoạn của bọn họ rất là đặc biệt. Sinh vật này, vì sao là hình dạng này? Chỉ kỳ này sẽ không làm chuyện vô ích. Lời này, tất cả mọi người không thể phủ nhận. Đối phương bố cục như vậy, thực vật đặc thù như thế, rõ ràng là có thâm ý, vẫn phải để bọn họ suy nghĩ cẩn thận. Rầm rầm, rất nhanh, mấy thế lực đối diện hỗn độn biển liền làm ra phản kích. Các người chơi bên này trên thuyền cũng bắt đầu thương nghị, từ xa nhìn lại, mắng to lên, đối diện thật sự là vô sỉ, trực tiếp chiếm khu vực Hoàng Kim, còn chiếm một lúc 9 vũ trụ. Vậy chúng ta đi địa phương kém hơn một bậc để đổ bộ. Không được, không thể nuốt trôi cục tức này, đối phương có được tin tức nội bộ, nhanh hơn chúng ta mấy năm, sáng sớm lên bờ, ném bừa một cái, liền đem tất cả đồ tốt đoạt sạch. Đúng vậy, đối phương đoạt 9 vũ trụ khu vực bến cảng tốt nhất, linh khí nồng đậm tu tiên bảo địa, chúng ta sợ rồi, đi thổ địa kém một bậc đổ bộ. Về sau phát triển, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, chưa chắc có thể bằng 1/5 thể lượng của đối phương. Đây là đế tôn sao? Thủ đoạn tốt thật. Bọn họ xa xa nhìn đế tôn và Chỉ Kỳ ngồi ở trên cao hóng mát, hít sâu một hơi. Chúng ta trực tiếp khai chiến, thừa dịp đối phương chưa triệt để đâm rễ, bằng không thì về sau sẽ khó, với tính cách đám người kia. Ta quá hiểu bọn họ, khẳng định điên cuồng làm ruộng, xây dựng giang sơn như thùng sắt, bọn họ muốn cái gì không được, chính là cầu thả mệnh đệ nhất. Thu Danh Sơn tốc độ sa mặt đen lại, những người này lá gan to như vậy, ngay cả hắn cũng dám lừa. Bạch Tiểu Quân kia mang theo đám người Atula đạo, gây chuyện thật là giỏi. Vậy chúng ta làm thế nào? Đối phương có phòng tuyến, Caroline, người chơi của một phương lượng tử trong tháp cao, nhịn không được nói. Không có chuyện gì. Thu Danh Sơn tốc độ xa đôi mắt hiện lên một vòng âm hiểm, nói, chẳng phải là Prince vs Zombie sao? Bọn họ có khoai tây tường cao, chúng ta trực tiếp làm thang leo tường cương thi, bọn họ có P-Shooter, chúng ta trực tiếp làm cương thi có khiên. Hắn muốn cùng chúng ta chơi tiến hóa sa bàn. Chơi thủ thành. Chúng ta liền cùng bọn hắn chơi, xem ai trình độ cao hơn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1643. Rằng co, Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần cùng những người khác sắc mặt hơi thay đổi, lộ rõ vẻ không hài lòng. Họ đưa mắt nhìn về phía đế tôn đang ở vị trí cao kia. Quả nhiên thủ đoạn của hắn rất kinh người. Trước đó, hắn đã dùng những thủ đoạn khác để vượt qua thành quả diễn hóa vũ trụ mà bọn họ vất vả phiêu bạt trên biển hỗn độn, giờ lại dùng thủ đoạn này để vượt lên trước một khoảng cách càng xa. Mọi thứ dường như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, sống trong sự tính toán và bố cục của đối phương, khiến bọn họ từ đầu đến cuối đều không thể siêu việt. E rằng từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán. Đế Kỳ nhìn Chỉ Kỳ và Đế Tôn đang ngồi ở trên cao bình tĩnh uống trà, có chút bất đắc dĩ nói, Atula đạo chiến sĩ. Vốn dĩ chính là những sinh vật mang tính giai đoạn trong diễn hóa tiến hóa, hiển nhiên Đế Tôn đã sớm chuẩn bị để cho văn minh thế giới dưới trường hắn. Bồi dưỡng kiến thức phương diện này từ trước, nói là một phiên bản cỡ nhỏ của bào tử tiến hóa cũng không sai, giờ chính là vì lúc này. Không phải chúng ta không được, mà là đối phương có ưu thế từ trước, đã sớm có bố cục. Sinh linh dưới trường hắn, giờ đều tinh thông đạo này, như cá gặp nước, siêu việt chúng ta cũng là điều đương nhiên. Caroline cũng hít sâu một hơi, nhìn đường ven biển, có chút kính phục, đáng tiếc, trước đó những nhân tài mà văn minh chúng ta bồi dưỡng, tất cả đều không có tác dụng lớn rồi. Đây là một hệ thống hoàn toàn mới, muốn bồi dưỡng nhân tài lại từ đầu. Phương hướng bồi dưỡng nhân tài đã khác biệt. Nhân tài hình thái chiến đấu tuy vẫn rất cường đại, nhưng đã lui về hàng thứ hai, trở thành tay chân, nhân tài tiến hóa học mới là mạnh nhất. Điều này cũng dẫn đến việc Caroline nghiêng về tài nguyên, khiến cho mức độ cường đại của thiên đạo đàn dương cầm nhảy vọt lên trở thành tâm phúc mạnh nhất dưới trướng nàng, hỗ trợ bồi dưỡng nhân tài mới. Mà phía đế kỳ cũng tương tự. Đế kỳ, luyện kim đại đế, thậm chí cả địa mẫu nương nương nguyên bản vẫn luôn rất phế, cũng trong nháy mắt trở thành những tồn tại có thiên phú mạnh nhất, thật là thế sự vô thường. Dù sao, thiên phú diễn hóa tiến hóa của bản thân đế kỳ kém xa bọn họ. Đế kỳ không có năng lực sáng tạo khai phá, mặc dù ở trong sa bàn hợp thể cũng học được tri thức tiến hóa cao thâm, nhưng cũng không có năng lực sáng tạo tân sinh linh. Hiện tại, đế kỳ vẫn đi theo con đường chờ bọn họ biến hóa ra sinh vật mới, chính mình lại học tập theo, dung hợp, tăng cường, đổi mới. Mà phía tam trụ thần, kết cấu cũng có biến đổi lớn. Trước kia, con cá nóc gai nhím vốn bị ghẻ lạnh, xem như thủ đoạn kiềm chế Đỗ Tuyết, lập tức có địa vị cực cao, ngẩng cao đầu làm người, bắt đầu trở thành vận mệnh ngăn lại của tam trụ thần. Điều này không khỏi khiến người nào đó nước mắt chảy dài, công ty Umbrella của chính mình rốt cuộc đã có ngày ngóc đầu lên. Nhưng có biện pháp nào không? Đế kỳ nhìn về phía luyện kim đại đế, manh muội, Thu Danh Sơn tốc độ xa ở bên cạnh. Ta sở trường thực vật, nếu ở phòng thủ thì mới có ưu thế, nhưng bỏ lên bờ, phải xem bọn họ. Địa mẫu nương nương trực tiếp lắc đầu, dù sao trọng tâm của nàng đều không ở đây, gần đây sự chú ý đều tập trung ở trên một vũ trụ phân thân khác, nghiên cứu về Thiên Âm Tông. Dù sao mạch suy nghĩ của manh muội khá rõ ràng, công lực phá hư thần, chẳng phải tốt hơn sao? Thu Danh Sơn tốc độ xa suy nghĩ một lúc rồi nói, muốn lâm thời diễn hóa vũ trụ, đem nó công hãm, trên thực tế là không hiện thực. Thời gian quá ngắn, ít nhất phải cần một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian này lại vừa đúng lúc mấu chốt, đối phương cũng vừa dứt hộ, cũng đang thừa cơ diễn hóa, một khi đâm rễ vững chắc, liền triệt để khó công hãm, cho nên bọn họ mới không sợ hãi như vậy. Đế kỳ cũng rơi vào trầm tư. Mượn dùng khoảng thời gian này diễn hóa sinh vật, bò lên bờ, mà đối phương cũng mượn khoảng thời gian này, triệt để đem thực vật cắm rễ vững chắc. Đến lúc đó, càng thêm khó mà đánh được. Việc này quả thực là một tử cục không có lời giải. Khó trách đối phương lại ngông cuồng như vậy, đã sớm tính đến việc chúng ta không có cách nào công hãm. Caroline nhìn sang bờ bên kia, Chí Kỷ và Đế Tôn đang lạnh nhạt uống trà, vẻ mặt cảnh giác, Đế Tôn thủ đoạn cao siêu thật. Thật đáng hận, đổ bộ sớm hơn chúng ta mấy năm, liền triệt để định đoạt thắng bại. Thu Danh Sơn tốc độ xa nghe vậy, cũng không phản bác, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy đây là phong cách chiến lược của đám người chơi xa điều kia. Tất nhiên, hiện tại bọn họ cũng rất kiêu ngạo, cách chiến tuyến một khoảng tỏ vẻ dương dương tự đắc, giống như đã nắm chắc phần thắng vậy. Như vậy, chỉ có thể tấn công nhanh, chúng ta không thể chờ. Lúc này, Đế Kỳ nhẹ giọng nói, đối phương hiện tại chia lực lượng làm 9, quá tham lam, muốn chiếm hết khu vực cảng linh mạch tốt nhất của 9 vũ trụ. Thực lực giảm mạnh, chúng ta tập trung binh lực, ba phương liên thủ công đánh một phương vũ trụ, có được không? Thu Danh Sơn tốc độ xa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đạo tràng ưu thế quá lớn. Đâm rễ vào đại địa hút lấy lực lượng, đối với chúng ta đã tương đương với nguồn năng lượng vô hạn, cho dù số lượng chúng ta nhiều hơn đối phương, cũng chưa chắc có thể công hạ được một cái. Loại tình huống này, giống như là thánh nhân không có đạo tràng, đi công đánh thánh nhân đang trốn trong đạo tràng, chênh lệch quá lớn. Huống chi, đối phương tương đương với mấy chục cái đạo tràng, liên thủ hình thành phòng tuyến, ngươi làm sao có thể đánh được? Đồng thời, đám người bỉ ổi kia còn chơi bẩn. Phía sau làm một đống hoa hướng dương, sợ Pisuter hút lực lượng từ đại địa cung cấp không đủ, bất cứ lúc nào cũng dùng hoa hướng dương để tiếp tế cho phòng tuyến phía trước. Quá bỉ ổi. Thu Danh Sơn tốc độ xa lắc đầu, ta nhìn qua một lượt, có tới mấy tầng chuẩn bị ở phía sau, vô cùng tỉ mỉ. Manh muội liếc mắt khinh thường, nhóm người này chẳng phải là do ngươi dạy dỗ ra sao? Cách làm chiến đấu vô sỉ này, không phải học theo ngươi sao? Ta không có cách nào. Thiên đạo đàn dương cầm suy nghĩ rồi lắc đầu, giống loài của ta vốn không phải dùng để chinh chiến, vốn dĩ là dùng để sáng tạo, thích ứng với quy tắc dị độ. Hiện tại, ta còn đang suy nghĩ về công dụng của thời đại mới. Cá nóc gai nhím suy nghĩ một chút, nói, vũ trụ của ta, những năm này cũng phát triển ngầm, vũ trụ cá nóc gai nhím. Ngược lại là có thể di chuyển trong thời gian ngắn ở tầng trời thấp, cũng có tác dụng tá lực trong đối chiến. Vũ trụ này ngược lại là có tác dụng, nhưng nhìn qua thì cũng không có tác dụng lớn. Dù sao Pisuter của người ta không phải là không thể đánh hụt quân. Vũ trụ TV nhỏ của chúng ta có thể phái ra người chơi lượng tử bất tử, tiến hành những cuộc chiến công phòng vi sinh vật trong tối. Có lẽ có thể thông qua những gián điệp nhỏ bé, tiếp cận đối phương, phá hủy sinh vật vũ trụ của đối phương. Thủ lĩnh người chơi lượng tử Trương Đồng nói, bất quá, chúng ta nhìn như có cơ hội, nhưng đám người kia quen thuộc chúng ta. Đoán chừng đã đề phòng chúng ta dùng sinh mệnh lượng tử cá thể, bí mật tiếp cận vũ trụ của bọn họ. Mọi người gật đầu. Vũ trụ lượng tử TV, sau khi huyết mạch được đổi mới, cũng có thể khiến cho tất cả sinh vật trong vũ trụ chỉ có thể tu luyện lượng tử võ học, bọn họ cũng có thể phái ra lượng tử chiến thể đến bên ngoài vũ trụ. Hiện tại, đã là một loại hình chiến tranh công phòng vi khuẩn. Dù sao sinh mệnh lượng tử vô cùng nhỏ bé, có thể hóa thành vi khuẩn tiếp cận phá hoại vũ trụ sinh mệnh, xâm nhập vào bên trong, khó lòng phòng bị. Nhưng đối phương lại là người quen thuộc với mình, với sự tỉ mỉ của đám người nham hiểm kia, không thể nào không đề phòng lượng tử TV nhỏ. Sau khi suy nghĩ, Thu Danh Sơn tốc độ xa bỗng nhiên cười nói, không cần lo lắng, không có bản quân sư thì không phá được cục. Bệ hạ, chúng ta có thủ đoạn rất mạnh, chúng ta cần dựa vào ngài để đọc hiểu tư liệu hình ảnh về huyết mạch của vũ trụ huyết mạch kia. Hửm, Đế Kỳ hiếu kỳ, đã không có cách nào diễn hóa giống loài trên lục địa trong thời gian ngắn, vậy thì chỉ có ma pháp có thể đánh bại ma pháp. Thu Danh Sơn tốc độ xa hít sâu một hơi, lá bài tẩy này vốn là dùng để đối phó người khác, không ngờ những người này lại nham hiểm đến vậy. Thân thể Thu Danh Sơn tốc độ xa, lặng lẽ nhìn về phía một vũ trụ màu vàng kim ẩn nấp, phảng phất như một nhà máy vũ trụ màu vàng mênh mông khổng lồ, tỏa ra từng tia sáng ngũ sắc. Hắn ở bên trong vũ trụ này, giơ cao cánh tay lên, luyện kim nhà máy, siêu cấp biến hóa hình thái. Chương 1644, các thánh nhân đều ngây ngẩn cả người. Trong bầu trời, một đóa bồ công anh mông lung, mờ ảo đang trôi nổi. Thoạt nhìn, nó như một làn sương mỏng, hoặc tựa một con sứa trong suốt, mờ ảo, ở giữa chằng chịt những sợi tơ máu và mạng nhện. Đây chính là vũ trụ chư thiên của văn minh sông mẹ. Mặc dù chỉ là một đóa bồ công anh, giống như một chiếc dù, lơ lửng giữa không trung, đang chậm chậm rơi xuống, nhưng cũng đủ để quan sát toàn bộ đại địa hỗn độn, mang lại cảm giác mạnh mẽ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm mắt. Ngươi nói, nguyệt thần quý tiên sinh của các ngươi, còn có một hậu duệ bán nguyên tố tư chất mạnh mẽ, đang bế quan nghiên cứu trong tối, chuẩn bị nghiên cứu và phát triển vũ trụ. Dung Tranh nghe Nguyên Thanh Hoa nói, hơi giật mình. Đối phương thật đúng là có thể nhẫn nại, vẫn còn đang bế quan nghiên cứu. Không biết rõ đang nghiên cứu sinh vật cường đại gì. Nghe nói, cũng là sinh vật bán nguyên tố, còn có quan hệ với văn minh sông mẹ, điều này khiến hắn có chút mong đợi. Dù sao, hắn hiện tại cũng ngồi ở vị trí cao trong vũ trụ thủy tổ của văn minh sông mẹ này, là một phần tử cùng khai phá nền văn minh này, vinh nhục cùng hưởng, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Đóa bồ công anh này hiện tại chỉ là thử nghiệm, nhưng số lượng nhiều, tụ tập lại với nhau, tự nhiên sẽ là một đóa cổ thụ xòe tán siêu cấp lớn, tự nhiên là văn minh sông mẹ. Dung Tranh nhìn tạo vật phi hành trên trời này, rất hài lòng. Mặc dù vẫn còn là dạng thô sơ, nhưng đã tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Làm thế nào để vũ trụ có thể lơ lửng lâu dài trong không trung là một vấn đề vô cùng nan giải. Tuyệt đối không thể có khối lượng lớn, làm thế nào để giảm bớt khối lượng mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Tập hợp lượng lớn nhân tài, cùng nhau nghiên cứu, tiêu tốn vô số thời gian, lại thêm vào số liệu thí nghiệm từ vô số lần bay lên trước đó, mới có thể nhanh chóng đạt đến bước này. Hiện tại, trong văn minh sông mẹ, sinh tồn đều là sinh mệnh nguyên tố, chính là sinh mệnh hình thái vật chất, quá mức nặng nề. Ầm ầm, bọn họ ở trên không trung xa xôi, tự nhiên cũng nhìn thấy sự giằng co ở bờ biển hỗn độn phía dưới. Ha ha, bắt đầu tranh giành càng tốt, không xung đột với chúng ta. Dung Tranh cười ha ha, nói, Chí Kỷ và ta có thông tin nội bộ, nhưng ta không muốn chiếm lĩnh những bến cảng duyên hải này, ta và Chí Kỷ không có xung đột. Dù sao, con đường chúng ta đi là không chung. Nguyên Thanh Hoa cười nói, bến cảng đường thủy của bọn họ, cứ để bọn họ tranh giành, không chung nhanh gọn, trên thực tế mới là tốt nhất. Bọn họ là lục quân, còn bản thân hắn là không quân. Trên thực tế, những bến cảng kia mặc dù rất tốt, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại không quá mức cần thiết. Có thì tốt, nhưng không có cũng không quan trọng. Hiện tại tất cả mọi người đang tranh đoạt là mục tiêu công kích, bọn họ đương nhiên sẽ không đi động vào. Huống hồ, khu vực bến cảng có linh mạch nồng đậm linh khí, cố nhiên là bảo địa, nhưng thông suốt bốn phương, phòng thủ cũng rất khó khăn. Nguyên Thanh Hoa cười nói, đúng là như thế. Quý Thương vẻ mặt thành thật, chúng ta hiện tại còn không bằng từ trên trời xâm nhập, vòng qua duyên hải, tiến vào sâu trong lục địa vũ trụ, tìm kiếm một vùng đất bảo địa, làm căn cứ địa bổ sung năng lượng của chúng ta. Tương lai, kết cấu khẳng định vẫn là duyên hải có ưu thế, địa linh nhân kiệt, càng vào sâu trong đất liền. Mặc dù có những vùng đất là tiết điểm vũ trụ có linh khí dồi dào, nhưng cũng bởi vì đất liền không thể phồn hoa bằng duyên hải. mà bọn ta lại không sợ. Tốt nhất, nơi này không chỉ có linh khí nồng đậm, còn phải dễ thủ khó công. Thần mặt trời Aizia cười nói, cái gọi là dễ thủ khó công chính là trừ vùng linh mạch này ra. Xung quanh mênh mông rộng lớn, đều là đất đai cằn cỗi, người khác rất khó lặn lội đường xa tiến vào, công sát đến. Dù sao, bọn họ là vũ trụ chư thiên phi hành, căn cứ địa tốt nhất nên vắng vẻ. Về phần khoảng cách xa xôi, trôi nổi trên bầu trời, căn bản không sợ xa xôi. Cứ như vậy, dễ thủ khó công mới là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, Dung Tranh cũng là vì suy tính cho tương lai, hiện tại đại thế này là tạm thời. Chẳng bao lâu nữa, thịnh thế này triệt để bùng nổ, lượng lớn thánh nhân chứng đạo vũ trụ, quy tắc triệt để hoàn thiện, biển hỗn độn liền bắt đầu thai nghén sinh mệnh. Tiền tuyến duyên hải của bọn họ tất nhiên sẽ là cứ điểm đầu cầu, căn cứ địa của chính mình ở sâu trong lục địa vũ trụ, tự nhiên an toàn vô cùng. Bọn họ vừa phi hành, vừa quan sát phía dưới. Không biết rõ, những văn minh khác làm sao vây công một phương chí kỷ. Dung Tranh cười đến rạng rỡ, nay quá sung sướng rồi, chính mình không chỉ nắm chắc tiên cơ, còn được xem bọn họ liều mạng sống còn. Chính mình chỉ sợ là trong số các trường sinh thánh nhân, siêu việt hơn cả chí kỷ, là tồn tại dẫn trước một bước. Nhưng là, những văn minh kia không thể khinh thường. Nguyên Thanh Hoa cũng ở trên không trung, quan sát chiến trường phía dưới. Bỗng nhiên, ầm ầm, chỉ thấy một nhà máy vũ trụ mạ vàng chậm rãi bay lên, lộ ra mặt biển. Trong sự kinh ngạc đến há hốc mồm của Dung Tranh, cùng với các thánh nhân đang bí mật quan sát từ xa, lại một vũ trụ đặc thù xuất hiện, lại là một vũ trụ hình tivi màu trắng nhỏ. Ầm ầm, vũ trụ tivi nhỏ bắt đầu phái ra lượng lớn người chơi game lượng tử cỡ nhỏ, tràn ra bờ biển, lít nha lít nhít như nấm, lao thẳng về phía những thực vật vũ trụ mênh mông năm ánh sáng kia. Oanh, đợt cương thi đầu tiên sắp đến. Xa xa, từng thực vật vũ trụ cổ xưa, giống như những vị thần cổ xưa vĩnh hằng bất diệt, đâm rễ trên đại địa, hình thể to lớn làm người ta kinh hãi, mang theo uy áp mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Phốc phốc phốc, Bisuter bắt đầu phát xạ đạn pháo, nhanh chóng càn quét. Như những sinh vật nhỏ bé như kiến kia, lại lít nha lít nhít, sau khi bị oanh tạc một mảng lớn, lại có một số sinh vật bắt đầu đột phá phòng tuyến, chậm rãi áp sát tường khoai tây ở hàng trước. Đây là thủ đoạn gì? Dung Tranh hơi giật mình. Ánh mắt Nguyên Thanh Hoa nghiêm túc, đây là vũ trụ tivi nhỏ, phái ra sinh vật cá thể lượng tử không chết. Khởi xướng đợt tấn công đầu tiên, hình thể của bọn chúng quá nhỏ bé, loại oanh tạc này, đối phương vẫn có thể vượt qua. Ngươi nhìn, bọn họ cuồn cuộn không ngừng, nhìn qua số lượng vô tận, trên thực tế số lượng là có giới hạn. Nguyên Thanh Hoa giải thích, chỉ có điều, những cá thể chết ở phía trước, rất nhanh sẽ được hồi sinh trong vũ trụ của chính mình, sau đó lại tiếp tục xông ra. Cứ như vậy, chính là từng đợt sóng liên tiếp, nhìn qua vĩnh viễn không có điểm dừng. Đương nhiên, đây là dưới tình huống tiêu hao năng lượng bổ sung khổng lồ. Dung Tranh gật đầu, thì ra là thế, đây là vũ trụ dạng virus vi khuẩn, coi các thánh nhân là virus, phái ra lít nha lít nhít virus không chết. Áp sát vũ trụ của đối phương, tấn công, làm tan rã lớp da của đối phương, tiến vào bên trong vũ trụ của đối phương. Cứ như vậy, đối phương nhìn qua có vẻ không thể phá vỡ phòng tuyến, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Dung Tranh rất tán thưởng. Mà ở một bên khác, trên biển hỗn độn, các thánh nhân phổ thông, các trường sinh thánh nhân từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp quan sát, cũng đã nhận ra tình thế này. Không ngờ, đối phương còn có loại huyết mạch vũ trụ này. Đây là virus lượng tử. Thủ đoạn này quá ác độc, quả thực khó lòng phòng bị. Bọn họ coi vũ trụ là một tế bào, những virus lượng tử này muốn xuyên qua màng mỏng vũ trụ, xâm nhập vào trong, từ bên trong phá hư. Một số thánh nhân bắt đầu kinh hãi, cảm thấy thủ đoạn ẩn núp này đáng sợ, may mắn là không nhằm vào chính mình, nếu không bản thân mình mảy may không có sức chống cự, sẽ bị đánh bại trong nháy mắt. Ngay cả các trường sinh thánh nhân cũng có sắc mặt nặng nề, bắt đầu âm thầm cảnh giác, liếc nhau, xem ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng phó loại xâm lấn này, thủ đoạn đả kích này, rất khủng bố. Bọn họ cảm thấy quan sát bí mật trận chiến này, thu được lợi ích quá lớn, mở ra rất nhiều hướng suy nghĩ, dù sao thủ đoạn sinh vật của đối phương cực kỳ thành thục, sát phạt diễn hóa chi đạo rất mạnh. Tất cả mọi người quan sát trận đại chiến này cũng muốn xem thực vật trên lục địa kia ứng đối như thế nào. Rất nhanh, tường khoai tây trên lục địa kia liên miên không dứt nối liền thành một mảnh, tựa hồ căn bản không sợ, tùy ý những vi khuẩn không chết kia áp sát. Ầm ầm, chỉ thấy những vi khuẩn kia đâm đầu vào trong tường màng vũ trụ, phảng phất chen vào súp khoai tây sền sệt, nhanh chóng bị hòa tan. Xa xa, các thánh nhân đều kinh ngạc, vậy mà còn có thủ đoạn này. Thật sự là huyền bí mỹ lệ, hình thức chiến đấu của hai bên làm người ta giật mình. Bọn họ đã sớm phòng bị virus của đối phương xâm lấn. Những thánh nhân này phảng phất giống như dế nhũi ở dưới quê, khiến cho con bạch tuộc lớn ở xa cảm thấy cạn lời. Chuyện này, trong bản tiến hóa, các sinh vật tiến hóa chém giết lẫn nhau, tiến hóa ra thủ đoạn khắc chế lẫn nhau, rất là phổ biến, được chứ? Nhớ năm đó, ta, thân là tử thần một thời, quét ngang toàn bộ bản tiến hóa, khiến cho các sinh vật tiến hóa khác tuyệt vọng. Bọn họ dù có tiến hóa ra hệ thống sinh vật mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể sánh được với phong thái của ta. Con bạch tuộc lớn không nhịn được, hướng về nữ chủ nhân Chí Kỳ, khoe khoang những chiến tích huy hoàng trong quá khứ của mình. Chí Kỳ nghe mà tâm trí hướng về, ngược lại Hứa Chỉ ngồi bên cạnh uống trà, mặt mày xa sầm. Không biết bọn họ còn có thủ đoạn xâm lấn gì. Cũng không thể, đợt tấn công đầu tiên không thành công, trực tiếp rút lui chứ. Chí Kỳ nhìn về phía xa, thì ra là thế à. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe, trong nhà máy luyện kim to lớn kia, cười ha ha, quả nhiên, đối phương đã phòng bị một chiêu này của chúng ta, tường khoai tây này. Chính là để ngăn chặn virus xâm nhập vào bên trong, bài tiết súp khoai tây, trực tiếp bao bọc bên ngoài lớp màng vũ trụ, còn chưa kịp đánh vào, đã bị hòa tan. Nhưng là, chúng ta sẽ sợ các ngươi sao? Chỉ cần áp sát, lấy được huyết mạch của các ngươi là được rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe rất bình tĩnh, nhìn về phía những người chơi bên cạnh, đã đem tư liệu số liệu về bức tranh đại đạo khoai tây thu thập được, giao cho Đế Kỳ. Đế Kỳ sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu suy diễn. Không bao lâu, dưới tình huống các thánh nhân đều trợn mắt há mồm, nhà máy màu vàng đất to lớn đang trôi nổi trên biển hỗn độn, bắt đầu ầm ầm hoạt động. Sản xuất ra từng củ khoai tây màu vàng đất, mọc ra một đôi chân, bắt đầu trôi nổi trên biển hỗn độn. Các thánh nhân trên biển hỗn độn đều giật mình, từ một nơi bí mật gần đó quan sát, đây là đợt tấn công thứ hai, là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể phục chế sinh vật của đối phương. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1645, tranh giành số lượng cảng biển. Đây là nhân bản, vậy mà lại có thủ đoạn này. Các thánh nhân ẩn nấp trong bóng tối quan sát trận chiến thế kỷ này, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hiện tại, thông qua nhân bản, bọn họ mới nhìn thấy toàn bộ mặt thật của khoai tây tường. Phần đâm rễ trong đất lại là một đôi chân thiếu nữ mang tất đen gợi cảm, thon dài mượt mà, đầy quyến rũ. Phía trên đôi chân lại là một củ khoai tây đáng yêu. Củ khoai tây này, khuôn mặt lại như thế, mọc ra đôi chân thiếu nữ, còn không ngừng chảy ra súp khoai tây, ngăn chặn virus xâm nhập vào cơ thể, cực kỳ tà dị. Vậy mà lại có thủ đoạn phòng thủ siêu phàm này. Lấy được tư liệu hình ảnh của đối phương, nhân bản một sinh mệnh vũ trụ. Các thánh nhân bắt đầu xì xào bàn tán. Chẳng phải chính mình cũng nên đề phòng một tay sao? Nếu giống loài của mình bị nhân bản thì phải làm thế nào? Trong lòng bọn họ thầm suy nghĩ. Giống như lượng tử virus, rồi đến nhân bản vũ trụ, từng lớp tấn công, thủ đoạn kỳ dị này thật đáng sợ. Ngay cả các thánh nhân cổ xưa này cũng không thể không thừa nhận đối phương có thủ đoạn thành thục, tiến hành chiến tranh tiến hóa giống loài một cách bài bản, khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Từ trước đến nay, bọn họ thậm chí còn chưa từng tiến hóa giống loài, kinh nghiệm chiến đấu của nhau rất ít, mà đối phương đã thuần thục đến mức không tưởng, xem ra đã không phải lần đầu tiên đối chiến. Một số thánh nhân không khỏi thầm học hỏi kinh nghiệm, không ngừng cảm thán nghiên cứu, vừa quan sát vừa thốt ra những lời kinh ngạc, vậy mà lại có thủ đoạn này. Còn có phương thức chiến đấu này, còn có thể chơi như vậy. Vậy mà lại khoa trương như thế. Dù sao, đối với người chơi mà nói, việc thường xuyên dùng sinh vật của mình PVP chiến đấu trong sa bàn bào tử tiến hóa là vô cùng quen thuộc, nhưng đối với các thánh nhân, đây lại là điều chưa từng có. Thổ hào vàng khoai tây đã nhân bản thành công. Thu Danh Sơn tốc độ xe cẩn thận nghiên cứu, quả nhiên là thực vật loại sinh vật lục sinh, rất là không tệ, có đặc tính đi lại trên lục địa. Trước đó, bọn họ đều là cá biển loại vũ trụ, không có cách nào lên bờ, đi lên lục địa. Mặc dù bọn họ không phải không thể suy diễn, nhưng trong tình huống khẩn cấp, chờ diễn hóa ra giống loài lục địa của mình thì đã không còn kịp nữa, đối phương đã đâm rễ vững chắc, xây dựng giang sơn như thùng sắt. Hiện tại, đối phương vừa mới định cư, chỉ có thể thừa dịp này xử lý đối phương, mà chúng ta cũng không kịp diễn hóa sinh vật lục địa, liền trực tiếp nhân bản khoai tây lục địa của bọn họ. Manh muội cười to ha ha, ta xem một cái, chân dài thiếu nữ khoai tây của bọn họ, hoàn toàn chính xác thấu hiểu tinh túy, chạy rất nhanh, có thể làm đợt tấn công tiếp theo. Vẫn chưa được. Luyện kim đại đế lắc đầu, khoai tây của đối phương là loại hình thực vật vũ trụ phòng ngự, nếu để tấn công, chỉ sợ nhân bản bao nhiêu cũng không thể đột phá. Chỉ làm tiêu hao lượng lớn tài nguyên của chúng ta. Không sao cả. Đế Kỳ đột nhiên cười nói, trẫm có bản mới cửu chuyển huyền công loài cá, đối phó với những đạn pháo kia, vẫn có thể chống đỡ được, vấn đề duy nhất là không thể di chuyển trên lục địa. Rầm rầm, lập tức, những thực vật khoai tây chân dài này trực tiếp nâng lên một con cá, xem như lá chắn, hướng về phía trước tấn công. Đó là thị tộc vũ trụ của Đế Kỳ. Mỗi một vũ trụ đều là tập kết bản mới cửu chuyển huyền công, không chỉ có thể chứa đựng năng lượng khổng lồ, mà còn dung hợp kinh mạch dây leo của địa mẫu nương nương, có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài. Rầm rầm. Đợt tấn công thứ ba trực tiếp bắt đầu. Từng cây thực vật mọc chân, gánh một con cá biển ướt sũng chắn phía trước, điên cuồng chạy tới. Các người chơi ở phía xa, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi thay đổi, tấn công. Nhanh chóng tấn công, phanh phanh phanh phanh, vô số P-Shooter phun ra đạn năng lượng. Nhưng đối phương có lực phòng ngự cực cao, bản thân chứa đựng năng lượng thiên địa nồng độ cao, khả năng hồi phục vết thương cực mạnh. Lại thêm khả năng hấp thu một phần năng lượng tấn công, vậy mà vẫn có thể chống chọi lại đợt tấn công cuồng bạo này. Đây là bản thể thị tộc vũ trụ của tên Đế Kỳ kia sao? Chí Kỳ giật mình, đây chính là mấy thực vật đâm rễ đại địa, rút ra năng lượng, tiến hành tấn công, đối phương vậy mà còn có thể chống cự một khoảng thời gian. Đế Tôn cười một tiếng, đối phương so với vũ trụ bình thường, có thể chứa đựng lượng lớn năng lượng hơn, tự nhiên khả năng hồi phục cực mạnh, lại thêm khả năng hấp thu một phần năng lượng công kích, cho nên mới sinh ra hình tượng đáng sợ như vậy, bất quá, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không chống nổi 10 giây. Dù sao, chúng mút vào lượng lớn lực lượng của đại địa, phía sau lại có hoa hướng dương hai tầng tiếp tế. Đúng như dự đoán, dưới sự oanh kích điên cuồng, một vũ trụ nhanh chóng bắt đầu hư thối. Nhưng giây tiếp theo, ba vũ trụ phía trước của đối phương lại lùi về sau, ba vũ trụ khác ở phía sau thay thế, chắn phía trước. Chí Kỳ lại lần nữa biến sắc, đây là chạy tiếp sức, bọn họ thay phiên gánh chịu, trận hình thuẫn binh, chỉ sợ muốn mạnh mẽ đột phá qua đây. Mà giây tiếp theo, hình tượng càng khiến nàng ngây người xuất hiện. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy khinh khí cầu, ôm lấy một con cá, không biết từ khi nào đã bay đến gần. Trên không trung cũng có xâm lấn. Chí Kỳ ngẩng đầu, là loại hình sinh vật bay lượn ngắn, vậy mà cũng có một tay này. Không cần lo lắng. Lúc này, bên cạnh, bạch tuộc lớn có 6 xúc tu, 2 xúc tu đứng thẳng ung dung, nhàn nhạt nói, chỉ là cửu chuyển huyền công, khả năng tái sinh cực mạnh. Còn có thể hấp thu năng lượng bên ngoài, nhưng ta là khắc tinh của đối phương, dù đối phương có tiến hóa ra cơ chế phòng bị ta, cũng khó lòng chống đỡ sự phong độ của ta. Mà con cá trên trời kia, ta cũng sẽ trực tiếp đánh hạ. Soạt, biến thân. Hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, trực tiếp tiến vào một vũ trụ bạch tuộc cực lớn, đi đến bên cạnh một P-Shooter, năng lượng đen nhánh của hắn và đạn năng lượng đậu phụ trộn lẫn vào nhau, trực tiếp bắn ra. Ầm ầm, một đạo đạn pháo đen nhánh trực tiếp rơi vào người đối phương, chỉ thấy đối phương trong nháy mắt thối rữa. Sinh cơ dồi dào cũng không thể hồi phục, thậm chí sinh cơ còn trở thành chất dinh dưỡng của tử khí, nhanh chóng sinh sôi, cắn nuốt đối phương. Trong khoảnh khắc, một phương vũ trụ sụp đổ. Rút lui, mau rút lui. Những thị tộc vũ trụ kia kêu thảm, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Bạch tuộc lớn, vậy mà lại tự lấy đá đập chân mình. Thảm quá, mùi thối này thật khó ngửi. Chạy mau, hố rác nổ rồi. Đợt tấn công này, vậy mà lại tổn thất một chút vũ trụ. Mặc dù sinh linh trong những vũ trụ tử vong này đều có phân thân ở vũ trụ khác, thánh nhân thời đại chư thiên đều là bất tử, nhưng việc mất đi một vũ trụ vẫn là tổn thất to lớn. Ở nơi xa, các thánh nhân bí mật quan sát, thấy được tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, cảm giác kinh tâm động phách, may mà bản thân không phải chịu khổ bên trong. Đây rốt cuộc là thứ gì? Là đơn binh chiến lực, đối phương cũng có đơn binh chiến lực, mang theo khí tức tử vong tà ác. Vũ trụ kia trước khi chết đã chạy về, rơi vào nước biển, hiện tại tất cả đều đã đục ngầu, tản ra khí tức mà chúng ta chán ghét, khiến người ta khó mà đến gần. Không ít thánh nhân cảm thấy điều này vô cùng đáng sợ, không thể địch nổi. Vũ trụ tử vong ô nhiễm huyết mạch kia, không hổ xuất thân từ minh thổ luân hồi chư thiên, chính diện rất khó chống đỡ. Chỉ có thể dùng thủ đoạn không gian đặc thù, hoặc thậm chí các thủ đoạn khác, từ xa tiêu diệt đối phương. Đầu bạch tuộc kia, thì ra ở đây. Thu Danh Sơn tốc độ xe thấy thế, cũng không có ý định tấn công, cười nói, hắn đóng quân ở vũ trụ này, cũng có nghĩa là 8 vũ trụ khác, không có hắn, chúng ta đi các vũ trụ khác công lược. Caroline đám người gật gật đầu, đúng là như thế. Dứt lời, bọn họ quay người rời đi, không hề quay đầu lại. Trường Sinh Thánh Nhân trầm mặc, đang đánh hăng say, nói không đánh liền không đánh. Ngược lại, những người chơi điều khiển tháp phòng P-Shooter, hít sâu một hơi, thảm rồi, vẫn bị bọn họ ép ra vị trí của bạch tuộc lớn, bọn họ khẳng định sẽ đi các vũ trụ khác giành địa bàn. Thủ đoạn của bọn họ vừa rồi, nếu không có bạch tuộc lớn, có thể chiếm được một vũ trụ. Dù sao, cửu chuyển huyền công vẫn là khó chơi. Đạo tràng của bọn họ vừa mới đâm rễ, hiệu suất sử dụng năng lượng cực thấp, đối phương lại cưỡng ép mọc ra hai chân, có thể lên bờ, cứng rắn xông lên, cũng không thể chống đỡ. Bọn họ đi các vũ trụ khác. Đế Tôn thấy vậy, chỉ bình tĩnh nói, bất quá, chúng ta cũng không thể đem bạch tuộc lớn, cấp chiến lược vũ khí này, di chuyển qua đó, bởi vì làm không tốt, ngược lại chúng quỷ kế của bọn họ. Bạch tuộc lớn ở vũ trụ này, một khi tiến vào hỗn độn biển, rồi đi đến vũ trụ khác, có khả năng đi không trở về, không chừng đã có thủ đoạn tiêu diệt, chỉ chờ bạch tuộc xa lưới. Chỉ Kỳ gật gật đầu, thông minh tuyệt đỉnh, nàng cũng nhìn ra kết cấu, bất quá, trì hoãn một thời gian, bọn họ dù phản ứng đầu tiên rất nhanh, nhưng thời gian đã không còn nhiều, chỉ có thể đến vũ trụ tiếp theo, thừa dịp vũ trụ đó căn cơ chưa ổn, có khả năng công hạ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bọn họ dẹp xong một cái tiếp theo sẽ không có thời gian tấn công, bởi vì chúng ta khẳng định đã dùng khoảng thời gian này củng cố, đâm rễ vững chắc, xây dựng thành thùng sắt, ca có khả năng tái sinh mạnh kia cũng phải bị đánh nổ. Đây là đánh cờ, cũng đã là kiếm lời lớn. Hiện tại bọn họ vừa mới rời qua, căn cơ không ổn, mới có khả năng bị lật đổ, một khi kéo dài thời gian, đối phương sẽ rất khó đánh vào. Chính xác là đã kiếm lời. Đế Tôn gật đầu, bất quá, với tính cách của bọn họ, chỉ sợ sẽ phân công hành sự, ba phương, mỗi bên đi một vũ trụ, tối đa hóa lợi ích. Chỉ Kỳ lại cười rộ lên, cho bọn họ cướp đi ba cái thì sao? Bọn họ mỗi bên một cái. Mà bên mình lại có sáu cái, nói là đại hoạch toàn thắng cũng không quá đáng. Không nghĩ ra được, một nước đi này, chính mình lại có thể chiếm tiện nghi đến mức độ này. Lúc đầu nàng còn cảm thấy, việc chiếm lấy chín vũ trụ vị trí tốt nhất này, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Không nghĩ tới lại thành công, trực tiếp chiếm cứ 6 trong 9 vũ trụ có bến cảng tốt nhất. Đây không phải là một bước nhảy vọt, trở thành bá chủ mạnh nhất sao? Thật là khó tin. Chỉ Kỳ cười rộ lên, cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, rất nhanh liền lại có tin xấu truyền đến. Ma thần kia đã đánh úp, trước giờ ở một bên khác cưỡng chiếm một vũ trụ. Đang tiến đến vũ trụ thứ hai, một tin tức truyền đến, khiến tất cả người chơi đều ngây dại. Người chơi này lập tức báo cáo, nói rõ ràng là đường thủy, đối phương trực tiếp nhờ sông lớn biển hồ chi thần, mở ra một dòng sông, cho cá từ dòng sông đó bơi tới, trực đảo Hoàng Long. Bọc đánh phía sau Hoa Hướng Dương, còn có Pisuter, ăn mất đầu óc của chúng ta. Mọi người ngơ ngác, đây là đường thủy xâm lấn. Brands vs Zombie, không chỉ có khí cầu cương thi, mà còn có đường thủy cương thi, sao bọn họ lại không nghĩ tới chứ? Bất kỳ năng lượng tấn công nào rơi vào hỗn độn biển đều vô hiệu. Đối phương trốn trong nước biển sông ngòi của hỗn độn hải, chậm rãi bơi tới, đạn pháo của tháp phòng, đối với sinh vật trong sông, căn bản không có cách nào. Chỉ Kỳ lập tức sửng sốt, là Mosquito và Lưu Kỳ, hai người này đã diễn hóa sông lớn biển hồ. Chỉ sợ là liên hợp với ma thần kia, trực tiếp thừa dịp sự chú ý của chúng ta bị hấp dẫn, tấn công một vũ trụ. Âm thanh của Chỉ Kỳ đột nhiên bình tĩnh, lạnh lùng nói, thật là giỏi tính toán, sau lưng lại còn có một tay này, đánh úp từ phía sau. Đối phương chiếm lấy vũ trụ thứ nhất rất nhanh, đã bắt đầu tiến đến vũ trụ thứ hai, chúng ta nên làm gì? Người chơi kia lo lắng, bọn họ rất gấp, dù sao đường thủy có chút khó phòng bị, làm không tốt, đất đai bọn họ chiếm được cũng sẽ bị nhấn chìm. Đế Tôn trầm mặc một hồi, cười nói, bọn họ muốn khai thông một con sông mênh mông vô số năm ánh sáng. Dù là thánh nhân nắm giữ quy tắc vũ trụ, cũng vô cùng tốn sức, bọn họ không thể có nhiều dòng sông tan băng. Chúng ta trực tiếp khẩn cấp diễn hóa giống loài, quỷ môn quan, một cánh cửa lớn vũ trụ, trên cửa treo một thanh đao chém đầu lớn. Đặt ở đầu sông, ai dám bơi tới liền chém chết, ai một khi bơi ra mặt nước, muốn ra tay với quỷ môn quan, liền dùng Pisuter, hỏa lực oanh kích. Đế Tôn rất nhanh đưa ra đối sách, ý kiến hay. Chỉ Kỳ cũng thấy đây là biện pháp ứng phó tốt nhất. Chương 1646, kết cấu vũ trụ hiển hiện, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mặc dù dùng bùn đất để ngăn chặn hỗn độn sông ngòi là một chuyện rất phi thực tế, nhưng ở trên đỉnh đầu sông ngòi treo cao một cây đại đao chém đầu, hễ ai dám bơi tới liền trực tiếp chém chết, cũng là một ý đồ không tồi. Thứ này chém đầu chư thiên, quỷ môn quan, nhìn như phức tạp, trên thực tế lại cực kỳ đơn giản. Lâm thời tạo một cái huyết mạch vũ trụ cận chiến binh khí là được, thậm chí là huyết mạch cận chiến hiện có, trực tiếp sửa lại liền có thể dùng. Trí Kỳ cũng đã học được rất nhiều tri thức diễn hóa. Khai ích một con đường mới, hệ thống mới thì không làm được, nhưng bảo nàng dựa theo tri thức hiện có tiến hành diễn hóa khả năng cũng là cực kỳ kinh người. Chuyện này, ta có thể dẫn người đi làm. Trí Kỳ đứng lên, không tiếp tục bồi tiếp Đế Tôn uống trà, lộ ra một bộ dáng vẻ nữ đế lôi lệ phong hành, lạnh giọng nói, nhất định phải nhanh chóng, đối phương đã công phá một vũ trụ, đã thẳng tiến đến vũ trụ thứ hai, chỉ sợ vũ trụ này cũng không có cách nào bảo toàn, chỉ có thể đợi đối phương thẳng tiến đến vũ trụ thứ ba, đem đồ vật làm ra. Binh quý thần tốc, nhìn như trực tiếp cải tiến một cái huyết mạch vũ trụ cận chiến rất nhanh, nhưng mà đối phương động tác còn nhanh hơn. Trận cảng biển tranh đoạt chiến này, bản chất chính là giành giật từng giây, bên này đang tranh thủ thời gian, tăng tốc đóng quân, vững chắc trận doanh, đối phương lại nắm chặt thời gian đến công phá. Một khi đã vững chắc, rất khó có thể công phá. Tối thiểu, lấy thời đại nảy sinh sinh mệnh vũ trụ hiện giai đoạn, tất cả mọi người là kẻ yếu, không có loại chiến lực mạnh mẽ thành thục kia, để đi công phá đạo tràng thực vật đã đâm dễ. Soạt, Trí Kỳ trực tiếp rời đi, tiến vào thời kỳ chuẩn bị chiến đấu toàn tuyến, dẫn đầu cái gọi là trận doanh Plants vs Zombie bắt đầu công thủ. Mà Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, cũng nghe từng tin tức tiền tuyến truyền đến, Đế Kỳ dẫn đầu một bộ phận đại quân, tiến công vũ trụ thứ nhất. Caroline, Tam trụ thần, Hứa Chỉ nghe được tin tức rất lạnh nhạt. Mà bên cạnh Bạch Tiểu Quân, Bạch Tuộc Lớn lại nghe đến rất không tốt, mỗi một người trong số này đều là bảo tàng to lớn. Bọn hắn không khỏi cảm thấy Đế Tôn quả nhiên trầm ổn, nghe đến mấy tin tức này, vẫn có thể bình tĩnh uống trà như thế. Nhưng cũng không còn cách nào khác, đối phương quá nham hiểm. Không có Bạch Tuộc Lớn ngăn trở bọn hắn, người ta cũng không phải là ăn chay, dù sao đây cũng chỉ là 1/9 thế lực, quá phân tán. Đối phương có thực lực gấp 9 lần ngươi tiến công, lại thêm các loại thủ đoạn, công hạ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Rất nhanh, tin tức lại được truyền đến. Medusa cùng Thạch Cơ, Lưu Kỳ, Mosquito đám người liên thủ, dẹp xong một vũ trụ, không ngừng vó ngựa, thẳng tiến đến vũ trụ thứ hai. Ở bên kia, đám Pisuter có chuẩn bị dãy dụa phản kháng, cũng chỉ trì hoãn được một khoảng thời gian rất ngắn, liền bị công phá. Điều chỉnh khai ích một dòng sông, trực tiếp dùng đường thủy tiến công, quá mức khó giải. Mà khi bọn hắn thẳng hướng vũ trụ thứ ba, tiến công đến một nửa, Trí Kỳ rốt cục vội vàng mang theo vũ trụ chém đầu đã được cải tiến xuất hiện, thành công ức chế đường thủy tiến công của đối phương. Lập tức, toàn tuyến chiến tranh dừng lại. Hứa Chỉ suy nghĩ rồi hỏi, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Đây là tình huống phân bố thế lực trước mắt. Bạch Tiểu Quân, với tư cách thủ lĩnh người chơi Atula Đạo, đưa lên một phần tình báo. Hứa Chỉ nhìn thoáng qua. Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần, mỗi người chiếm một vũ trụ. Medusa một phương chiếm lĩnh hai vũ trụ. Hơn 4 khu vực tốt nhất còn lại của nguyên vũ trụ vẫn nằm trong tay mình. Nhảy lên trở thành địa chủ vũ trụ lớn nhất. Bạch Tiểu Quân vui mừng nhướng mày, điện hạ trầm ổn, chỉ sợ đã sớm dự liệu được điều này. 9 cảng biển mấu chốt của vũ trụ. Tiết điểm linh mạch bảo địa tốt nhất, chúng ta chiếm cứ 4 cái, về sau tất nhiên sẽ phất lên như diều gặp gió. Đây gọi là gì? Đây gọi là chiếm lĩnh nửa giang sơn. Chính mình vậy mà nhảy vọt một cái, vượt lên trên Đế Kỳ, Caroline, thậm chí đám người Thu Danh Sơn tốc độ xe, vượt qua đường vòng, nói không kinh hỉ là giả. Vậy đại khái chính là vận mệnh, trình độ đám người Thu Danh Sơn tốc độ xe vượt xa chúng ta gấp mấy lần, nhưng vẫn là bị chúng ta cướp đoạt tiên cơ, đây chính là tầm quan trọng của tình báo nội bộ mà chúng ta độc chiếm. Bạch Tiểu Quân mừng rỡ như điên, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Đế Tôn, mừng thầm trong lòng. Nếu không phải Đế Tôn có thủ đoạn kinh người, nguyện ý lạc hậu tiến trình trước đó, tiêu tốn rất nhiều thời gian đi công lược Trí Kỳ, sao có thể có được ngày hôm nay? Lúc đó, nhìn như không đi cướp trước tranh đại thế, trên thực tế là sớm đã có dự tính, có thể hậu phát chế nhân. Ánh mắt mình không sai, đi theo thế lực của Đế Tôn, quả nhiên có cơ hội siêu việt các thế lực văn minh Phật đạo khác của Đế Kỳ. Bạch Tiểu Quân và các chiến sĩ Atula Đạo cười ha ha một tiếng, cảm thấy chính mình quả nhiên có thể làm được. Một trận chiến này hết thảy đều kết thúc, sinh linh trong hỗn độn hải bò lên bờ, chỉ sợ thời đại chân chính của chư thiên muốn triệt để mở ra rồi. Hứa Chỉ nhìn về phía hỗn độn biển xa xa, thời gian trôi qua ngắn ngủi 5 năm. Hết thảy đều triệt để đâm rễ vững chắc, từng cây thực vật triệt để tạo thành đạo tràng thực vật, đâm rễ trên đại địa hỗn độn to lớn, hút vào năng lượng vô cùng vô tận. Đúng như đã nói, thực vật là tầng cuối chuỗi thức ăn của lục địa. Có thực vật, sinh mệnh lục địa cũng liền có đồ ăn tiếp tế, có khả năng sinh sôi trên mặt đất. Đương nhiên, những thực vật này không phải dùng để ăn, mà là kết ra từng quả năng lượng cho tẩu thú và thực vật trên lục địa, tiến hành dùng ăn và di chuyển. Thực vật xuất hiện, sinh mệnh tẩu thú trên đại địa cũng bắt đầu tiến hóa. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại lục triệt để tiến vào thời đại đại bạo phát, từ duyên hải bắt đầu xuất hiện bùng nổ chủng loài. Thực vật, động vật, tẩu thú nhao nhao xuất hiện trên đại địa, một mảnh thịnh thế sinh cơ bừng bừng. Cảnh sắc trắng lệ kỳ huyễn, đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng. Lại trăm năm, cũng có chư thiên thế lực của vũ trụ kém một bậc năm đó, rốt cục đuổi tới, có năng lực đổ bộ đại địa. Nơi đó chính là một trong ngũ đại cổ xưa chư thiên thế lực khủng bố, Minh Thổ đại địa. Có một thánh nhân xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy thịnh thế xanh lục bát ngát kia, trong lòng chấn động không thôi. Những ngũ đại cấm kỵ thế lực này nắm giữ bảo địa tốt nhất của vũ trụ, mà bọn ta chỉ có thể đi tìm sân bãi duyên hải kém một bậc. Có một thánh nhân than thở, chúng ta xem như nhóm thứ hai, là thế lực thứ 37 đi lên lục địa, đã rất tốt. Đối phương chiếm hết sân bãi phồn hoa nhất, nhưng không ai dám đi khiêu khích. Hết thảy những chuyện năm đó, đều rõ mồn một trước mắt, đã trở thành một thần thoại. Trận huyết chiến phiên giang đảo hải, trận chiến bảo vệ duyên hải, loại thực vật huyền bí thần bí như đậu phụ xạ kích, khoai tây, hoa mặt trời, cùng với các thủ đoạn ứng phó chiến đấu, đến nay bọn họ vẫn thấy ly kỳ, khó có thể chống cự. Tất cả thánh nhân đều chấn động trước trận chiến năm đó. Các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp, vô cùng cường hoành. Cũng triệt để bọn hắn lý giải phương thức chiến đấu của hệ thống sinh vật tiến hóa. Cho dù là Minh Thổ chư thiên mạnh nhất cường hoành như thế, cũng bị cướp đi năm bảo địa vũ trụ tốt nhất, có thể thấy được thủ đoạn của đối phương cũng rất sâu xa. Bọn họ than thở, trực tiếp đóng quân ở một khu vực duyên hải. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1647, thôi diễn thế hệ mới. Lại thêm một thế lực nữa đổ bộ, đặt chân vào thế giới này. Hứa Chỉ cảm nhận rõ ràng, thời đại đang bắt đầu phát triển và bước vào giai đoạn tăng tốc. Trước kia mọi thứ đều trong giai đoạn ấp ủ, còn hiện tại, sau khoảng thời gian tích lũy ngắn ngủi, đã triệt để bùng nổ. Hiện tại có thể nói, hỗn độn thiên ngoại không còn truyền thống thánh nhân nữa. Bọn họ không còn đóng quân ở đạo tràng, một khi các thánh nhân rời khỏi hỗn độn thiên, liền sẽ tiến vào một phương chư thiên vũ trụ, cũng tức là tiến vào phạm vi thống trị của chủng tộc. Bên ngoài chín đại đa nguyên vũ trụ, hỗn độn thiên cơ hồ đã là địa bàn của Hứa Chỉ, toàn bộ hỗn độn hải mênh mông cùng lục địa đều đã là sa bàn chủng tộc tiến hóa. Sinh vật không ngừng diễn hóa, tiến hóa, xuất hiện những sinh mệnh vũ trụ có đặc tính càng thêm thú vị. Chỉ là, tất cả những điều này chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ, tất cả đều là sự cường thịnh giả tạo nhất thời mà thôi. Hứa Chỉ tâm thần ngưng trọng, cái thế giới cường thịnh này của ta chẳng mấy chốc sẽ bị thời đại hỗn độn hải chân chính đánh vỡ. Trung tâm Minh Thổ, từng sinh vật to lớn mênh mông, chiều dài lên đến hàng vạn năm ánh sáng, lần lượt ngồi trong điện đường. Xung quanh là từng tôn bá chủ vũ trụ chư thiên cổ xưa, đến từ khắp nơi trong Minh Thổ, mà trên vương tọa phía trên, Chí Kỳ cùng Đế Tôn hai người cũng sắp xếp ngồi đó, quán xuyến các sự vụ chư thiên. Có việc tấu lên, không có việc thì bãi triều. Con bạch tuộc lớn khoác trường bào màu đen, ẩn mình trong lớp áo choàng, cho người ta cảm giác tà ác, tử vong, kinh dị, nhìn xuống phía dưới thần dân thánh nhân. Bạch Tiểu Quân tiến lên một bước, dõng dạc nói, những năm gần đây, các thế lực lớn lần lượt tiến vào khu vực xung quanh. Tuy rằng chúng ta không có đủ tinh lực để phát triển những vùng đất khác, chỉ quản lý và phát triển vùng đất chục tỷ năm ánh sáng của chúng ta đã đủ mệt mỏi. Nhưng việc bọn họ tìm kiếm được một nơi đặt chân cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã để bọn họ gia nhập vào liên minh mậu dịch của chúng ta. Chúng ta đã được xem là một phương thế lực chư thiên, lúc này, tầm ảnh hưởng đã lan tỏa ra vô tận chư thiên, là thế lực chư thiên mạnh nhất. Tứ đại đa nguyên vũ trụ Phong Đô, U Đô, Quỷ Thành, Linh Môn của chúng ta đã trở thành bến cảng mậu dịch chủ yếu, nghênh đón vô tận thánh nhân, khách nhân từ chư thiên vạn giới đến thăm. Trong đó, chỉ tính riêng những người có kỷ luật trong danh sách thì có 1.700 vũ trụ thiên đạo ý chí và 18.600 tôn thánh nhân. Chỉ Kỳ nghe vậy, gật gật đầu, đây đã là phần lớn thế lực trên mặt nổi ở thời điểm hiện tại, gần như tương đương với việc tất cả các thế lực chư thiên đều có giao thiệp với chúng ta. Bạch Tiểu Quân gật đầu, lại nói, mà ở năm đại vũ trụ khác, tuy rằng chúng ta cũng có chiếm lĩnh địa bàn, nhưng đều kém một bậc. Tầm ảnh hưởng không lớn, nhưng chúng ta vẫn chiếm cứ được một nửa giang sơn. Tiếp theo, Bạch Tiểu Quân tiếp tục kể về sự phân bố của các thế lực khác, những năm gần đây xâm chiếm, các loại động thái, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào dù lớn hay nhỏ. Đồng thời, cũng kể ra một chút về sự phát triển văn minh của mình, Minh Thổ chư thiên của chúng ta, chú trọng nhân quả công đức thành thánh, khiến người hướng thiện, không khuyến khích bạo lực giết chóc. Đặc điểm này đã thu hút không ít người trẻ tuổi có mộng tưởng, những hào kiệt, tuấn tài vì thương sinh lập tâm, không ngừng gia nhập. Chí Kỳ ngồi trên vương tọa, lắng nghe một cách chân thành. Đối với một thế lực, nhân tài là yếu tố mấu chốt nhất. Ai nắm giữ được những thiên tài ở một thời đại nào đó, thế lực đó sẽ nắm giữ được đại thế tiếp theo. Mà nàng cũng hiểu rõ, chúng ta đã mục nát rồi. Tương lai sắp tới sẽ là thời đại của người trẻ tuổi, cho nên việc bồi dưỡng thiên tài đời kế tiếp, người cầm quyền, là rất quan trọng. Chí Kỳ lắng nghe rất chân thành, cất cao giọng nhìn xuống phía dưới thần dân, nói, ta đã từng nói, đây là một siêu cấp thịnh thế trong tương lai, xưa nay chưa từng có. Lúc đầu, vũ trụ còn 4 tầng chỗ chống đại đạo, hiện tại thời đại này, tương đương với việc đem 4 tầng chỗ chống đó áp xúc vào thời đại này. Đem 40% thời đại tương lai của đa nguyên vũ trụ, tất cả thánh nhân, anh tài tuấn kiệt đều ngưng tụ ở đây, thời đại hiện tại xem như triệt để mở ra rồi. Xuất hiện yêu nghiệt cấp bậc nào cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chúng ta không thể chống lại, chỉ có thể bồi dưỡng, tìm kiếm những người thừa kế có tâm tính tốt. Các thành viên thị tộc Minh Thổ phía dưới đều đang nghiêm túc lắng nghe. Bọn họ đều là những công đức thánh nhân đời thứ nhất, thông qua chiến công của mình, cải cách văn minh thế nhân, không ngừng tích lũy, mới trở thành thánh nhân Minh Thổ chư thiên. Chí Kỳ tiếp tục nói, ta biết rõ, nói chúng ta bị những người mới này đào thải, tuy rằng khiến người ta không cam lòng, nhưng cũng đã là đại thế. Chúng ta đã bị tư tưởng hệ thống tu luyện cũ khống chế, không thể sánh bằng tư tưởng khoáng đạt của thiên tài thời đại mới. Chúng ta tương lai sẽ là nguyên lão, nên nhường cho người trẻ tuổi xuất hiện trong thời đại này. Xung quanh các thánh nhân nhao nhao gật đầu, thở dài một hơi. Hứa Chỉ cũng lộ ra một nụ cười. Chí Kỳ này cũng đang dùng lại thủ đoạn của Dung Tranh. Chính mình mục nát rồi, nhường cho người trẻ tuổi quật khởi, chính mình thì lui về phía sau màn. Mà thế hệ trẻ tranh bá, chính mình hết sức giúp đỡ, sau đó yêu cầu của bản thân cũng không cao. Chỉ là thành quả tranh bá của bọn họ phải chia cho mình một phần, để mình được siêu thoát, bởi vì chính mình nắm giữ hạch tâm kỹ thuật. Chính mình là văn minh lão tổ, mà bọn họ đều là người thừa kế của những thế hệ sau này. Bất quá, điều này cũng khá phù hợp với tư tưởng nhân loại, nuôi con dưỡng già. Năm thế lực lớn của chúng ta đều đang thu hút nhân tài, đúng rồi, dẫn tiên chỉ, xây dựng thông đạo từ hạ giới, thế nào rồi? Chí Kỳ đột nhiên hỏi, cũng đã định lui về phía sau màn. Đã xây dựng xong, thánh nhân phi thăng từ hạ giới trong các tinh vực bao la vô tận phụ cận đều sẽ được tiếp đón đến nơi này của chúng ta. Bạch Tiểu Quân cười nói, nơi này của chúng ta chim hót hoa nở, có thể gọi là tiên giới, cũng không có gì là quá đáng. Tiên giới, xác thực có thể gọi là tên gọi chung của hỗn độn thiên. Bất quá tiên giới nơi này vô cùng khủng bố, một nhánh cây, ngọn cỏ, đều là một phương vũ trụ. Thời đại, hoàn toàn đã khác rồi. Chí Kỳ lại thảo luận một chút về thời thế, rồi trực tiếp lựa chọn bãi triều. Thời đại đã chín muồi, sự đổ bộ của các giống loài, có nghĩa là chư thiên vạn giới đã triệt để đi vào quỹ đạo, hệ thống mới cũng cần phải được hoàn thiện và mở ra. Các yêu nghiệt, không bao lâu nữa sẽ xuất thế. Sau khi bãi triều, Chí Kỳ có chút không tập trung bởi vì sự thay đổi của thời đại quá nhanh, nhưng đó cũng là điều tất yếu. Bất kỳ thời đại nào cũng không phải là chậm chạp ngưng tụ, mà là bùng nổ trong nháy mắt, thay đổi trong nháy mắt, giao thoa. Thời đại biến đổi, ngày mai trời lại sáng, có lẽ cũng chỉ là chuyện trong một đêm. Chí Kỳ khẽ nói với Đế Tôn, hiện tại sắp xuất hiện những yêu nghiệt thuộc về thời đại này, cũng giống như thời đại của chúng ta ở Trường Sinh Giới, thậm chí còn khủng bố hơn. Lúc đó Trường Sinh Giới bất quá chỉ là ứng trước một tầng đại đạo, hiện tại là 4 tầng, khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đừng nhìn chúng ta hiện tại đâm rễ vững chắc, những quái vật kia, thiên kiêu chi tử, con của số phận, là rất không nói đạo lý nghịch thiên. Vì để phòng ngừa chúng ta bị lật đổ, chúng ta vẫn nên lôi kéo trước, chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Chỉ gật gật đầu, Rồng Ngạo Thiên, mô típ nhân vật chính này, hắn tự nhiên là hiểu. Dù sao vũ trụ quá mênh mông, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài quái thai, giống như Đế Kỳ năm đó, từ nhỏ đã sinh ra thần thánh, cảm thấy quá cô quạnh, mới ở ẩn phía sau màn. Năm đó Chí Kỳ chính là như thế. Nhưng yêu nghiệt quá nhiều, cuối cùng cũng sẽ chém giết lẫn nhau, hướng đến đỉnh cao. Mà đại thế này lại chưa từng có. Hiện tại các thánh nhân quy hoạch ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ. Những phân chia cảnh giới thô giáp này chỉ sợ đều sẽ bị lật đổ, một đám thiên tài khai mở thời đại mới sẽ xuất hiện. Sinh vật thời đại này của chúng ta chỉ là giao điểm giữa thời đại cũ và mới. Đại thế mới sắp khởi hành rồi sao? Hứa Chỉ cười một tiếng, đứng trong hỗn độn thiên, quan sát phía dưới, không biết sẽ có bao nhiêu ngày mới, ứng kiếp mà sinh, nương theo mạt pháp thời đại giáng lâm. Thánh nhân dần dần mạt vận, khai mở hệ thống siêu phàm hoàn chỉnh gì, ta ngược lại có chút mong đợi. Dù sao, chúng ta cũng muốn tại vũ trụ áp xúc toàn bộ hy vọng tương lai, lựa chọn tử chiến đến cùng. Chúng ta sẽ bị thời đại đào thải sao? Chí Kỳ bỗng nhiên ánh mắt phức tạp, tràn đầy hoảng loạn. Chúng ta tức là không bị sinh vật huyết mạch thời đại mới đào thải. Có lẽ cũng sẽ bị sinh mệnh hỗn độn hải của đại thế tiếp theo đào thải. Quá gian nan. Hai nan đề này, vượt qua được một đã rất khó. Cũng có lẽ là chính mình có tư tâm, rõ ràng đã mục nát, nên bị đào thải, người có đức ở lại, nhưng cho người trẻ tuổi đời kế tiếp lên nắm quyền. Khống chế hỗn độn chư thiên vạn giới, đối phương có lẽ mới có cơ hội chiến thắng đại thế đen tối. Nhưng, ai mà không có tư tâm, muốn làm được bước này, thoái vị nhường chức, quá khó. Chúng ta không cần khiêm nhường, không cần ái náy, chúng ta có tư tâm là bình thường, đồng thời. Nếu như ngay cả chúng ta mà bọn họ cũng không thể lật đổ, thì làm sao bọn họ có thể chiến thắng kẻ địch cuối cùng? Đế Tôn an ủi nàng. Chí Kỳ gật đầu, nhưng luôn cảm thấy câu nói kia có chỗ nào đó không đúng. Nếu như ngay cả chúng ta đều không thể lật đổ, tình cảm chính mình và phu quân là boss thử thách, rèn luyện đối phương sao? Làn sóng thời đại, ai có thể đảm bảo chính mình không bị đào thải? Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Hứa Chỉ so với ai khác còn hiểu rõ dòng lũ thời đại vũ trụ không thể ngăn cản, không ai có thể vĩnh hằng, an ủi nói. Cuồn cuộn Trường Giang chảy về đông, bọt nước cuốn trôi anh hùng, câu nói này có thể lột tả được quy luật thời đại vũ trụ. Yên tâm, rực rỡ qua đi tức là ánh sáng chói lọi mờ đi, ta cũng sẽ cố gắng hết sức đảm bảo người bên cạnh không bị đào thải, cho dù là đào thải, cũng có một tia sinh cơ và đường sống. Chương 1648, Thiên Kiêu, đại thế mới triệt để mở ra. Chín phương đa nguyên vũ trụ, sinh cơ dần dần tươi tốt. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ duyên hải xanh biếc tràn đầy sức sống, bắt đầu liên miên không dứt hướng đến vùng đất liền vũ trụ hoang vu vắng lặng, không ngừng khuếch tán. Phi điểu, tẩu thú, sông núi, thung lũng, sông ngòi. Hết thảy đều tạo thành một phương thế giới mỹ lệ vô cùng, vui vẻ phồn vinh. Từ trên cao nhìn xuống, chín khối lục địa sa mạc vốn vô cùng hợp quy tắc, đã bắt đầu từ các góc cạnh mọc lên từng tia xanh lục liên miên không dứt, phảng phất như một tinh cầu xanh biếc to lớn, đang nhanh chóng tiến hóa. Vũ trụ mênh mông, rạn nứt thành chín, lúc này lại phảng phất như một tinh cầu. Có thánh nhân tán thưởng, đây là một đại thế cường thịnh, chưa từng có, trước kia căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thánh nhân lúc này tầng tầng lớp lớp, mỗi ngày đều nắm chắc có tôn thánh nhân đang chứng đạo, thiên địa chấn động không thôi. Đương thời đa nguyên thánh nhân, cơ hồ xuất hiện một cách bình thường. Cũng có thánh nhân trẻ tuổi khí thế mạnh mẽ, nếu là thời xưa, thiên địa hỗn độn tịch mịch hoang vu. Dáng vẻ nặng nề kia, ngay cả thánh nhân cũng không có mấy tôn, bản thân mình căn bản không có khả năng chứng đạo. Lượng lớn thánh nhân đang chứng đạo, hỗn độn thiên triệt để tràn ngập sức sống. Thậm chí trong vũ trụ, cũng bởi vì thiếu khuyết lượng lớn nhân lực để khai khẩn, quản lý cương thổ, không ít thánh nhân trực tiếp hạ giới, kéo đi lượng lớn lao công, đến xây dựng thổ địa. Vũ trụ thứ nhất, Phi Thăng Trì, trước một cung điện tiên khí phiêu miểu, rầm rầm. Từng tôn một thánh nhân hạ giới phi thăng cấp 10, bắt đầu đi tới phiến thổ địa này. Nơi này chính là bên ngoài vũ trụ. Đây là nơi nào? Chúng ta vừa mới đột phá cấp 10. Theo lý mà nói, căn cứ cổ xưa di tích tìm tòi, văn minh cấp 11 khi xuất hiện, liền đều sẽ tàn lụi. Nên có hắc thủ cấp 10, tìm đồ sát chúng ta những tồn tại vừa mới sinh ra này, hiện tại sao lại như vậy? Không ít thánh nhân sau khi phi thăng, đều tới đến hỗn độn thiên ngoại, nhìn lấy hết thảy xung quanh, quá chấn động. Bọn họ đứng ở một đóa hoa tươi mênh mông không biết bao nhiêu năm ánh sáng, mà càng xa xôi, lại là chim hót hoa nở. Một mảnh u cốc sinh cơ rạt rào, càng có không biết rõ kích thước mênh mông bao nhiêu của dòng sông lớn, đang chậm rãi chảy xuôi. Hoa tươi dưới chân chúng ta, liền là một phương vũ trụ. Đóa cỏ dại xa xa kia, vậy mà cũng là một phương vũ trụ. Ngay cả đóa hoa có thể thấy khắp nơi, đều là vũ trụ. Đây là siêu cấp đại thế giới khó có thể tưởng tượng làm sao. Bọn họ là từ trong vũ trụ đi ra, há không giống như là vi khuẩn tồn tại bên trong những đóa hoa, cỏ dại này. Cái này quả thực không phải là sinh vật cùng một vĩ độ. Từ Phàm ẩn núp ở trong đó, nhìn lấy một màn này, kéo muội muội của chính mình cũng rất là giật mình, nơi này chính là bên ngoài vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ lại là một thế giới chim hót hoa nở. Muội muội hắn là một mỹ nhân xinh đẹp, dáng dấp cơ linh đáng yêu, nói, ca ca. Nói cách khác, vũ trụ của chúng ta chính là bùn đất dưới chân, chúng ta tới đến mặt đất trên. Lục địa bùn đất dưới chân là vũ trụ, hoa cỏ trùng cá có thể thấy khắp nơi là vũ trụ. Sinh linh tẩu thú cũng là vũ trụ, bên ngoài vũ trụ, nguyên lai là vô tận vũ trụ. Quả nhiên cùng suy đoán của mình, hoan nghênh đi đến chư thiên vạn giới. Một đạo âm thanh đánh vỡ một trận huynh muội này khe khẽ nói chuyện, nơi này là Tẩy Tiên Ao, đây là nhóm thánh nhân phi thăng này à? Một con kiến cổ xưa thánh khiết sừng sững đứng ở chỗ cao của đóa hoa mênh mông to lớn này, quan sát những thánh nhân trẻ tuổi như nấm này. Các ngươi rất không tệ, phi thăng vào đế kỳ thông minh thiên đình của ta. Chúng ta là một trong năm thế lực lớn vô tận chư thiên của hỗn độn tiên giới, nắm giữ chư thiên vũ trụ trọn vẹn hơn 3.700, các ngươi nhưng vào trong đó một phương làm thánh. Xung quanh thánh nhân vội vàng cung kính, con kiến này vậy mà cũng là một phương vũ trụ, vậy cái này nói chuyện chẳng lẽ lại là vũ trụ thiên đạo ý chí? Thiên đạo ý chí, đây là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là đại đạo đầu cuối thánh nhân cấp 10, cảnh giới 11 cấp dưới kia? Đúng rồi. Cấp 10 là nói tận, đã ở góc độ của sinh linh trên đi không có nhưng đi. Như vậy 11 cấp chính là hóa thân thành một phương vũ trụ, chính mình trở thành đạo. Từ Phàm cùng muội muội liếc nhau, cảm giác được sợ hãi lại kích động. Cái gọi là thánh nhân, bất quá là vừa mới bắt đầu. Các vị, đi đến vũ trụ thiên ngoại, liền muốn bắt đầu tu hành một hệ thống siêu phàm khác. Con kiến thiên đạo này nói, các ngươi cần phải biết rõ, các ngươi nguyên bản là thiên kiêu trong vũ trụ, nhưng hỗn độn thiên ngoại, loại tồn tại hạ đẳng nhất như các ngươi có thể thấy khắp nơi, các ngươi là phàm nhân, được lại bắt đầu lại từ đầu. Xung quanh các thánh nhân rất nhanh thích ứng xuống tới, vội vàng gật đầu. Xin hỏi là tu luyện loại hệ thống nào? Có thánh nhân nói, tu luyện hệ thống tri thức tiến hóa vũ trụ. Con kiến thiên đạo này nói, cái này khác với các ngươi trước kia bản năng chiến đấu, tu luyện tài tình. Ở đây tất cả thánh nhân, có lẽ phần lớn đều là tu luyện công pháp huyết mạch vốn có, chỉ cần làm từng bước, một đường leo lên trên, sát phạt địch nhân, mà bây giờ lại muốn chính mình khai khẩn, diễn hóa. Xung quanh thánh nhân hơi biến sắc, đã nhưng phi thăng tới chư thiên vạn giới, là dò xét tư chất diễn hóa vũ trụ một cái, bất quá, tư chất không phải là tốt như vậy dò xét. Âm thanh con kiến thiên đạo này rất lạnh, tiếp đó, tu luyện công pháp huyết mạch tổ truyền của chính mình, đứng ở bên trái bên. Bắt đầu lại từ đầu chính mình mầy mò hệ thống tu luyện, đến thánh nhân, đứng bên phải bên. Không cần mưu toan gian lận, ta phụ trách tiếp đãi, tự nhiên có thể cảm giác. Rất nhanh, các thánh nhân hơi biến sắc mặt, rất nhanh phân chia hai bên. Phần lớn thánh nhân đều là tu luyện công pháp huyết mạch tổ truyền, chỉ có một phần nhỏ các thánh nhân là chính mình khai khẩn công pháp, từ đầu mầy mò đi đến hôm nay. Chính mình khai khẩn công pháp huyết mạch, chỉ có 7 người à. Kia con kiến thiên đạo âm thanh rất lạnh, tựa hồ có chút không vừa ý, căn cứ tư chất hiện có tỏ rõ, thánh nhân chính mình khai khẩn công pháp huyết mạch, tư chất diễn hóa vũ trụ cũng sẽ không quá kém, bởi vì đều là liên quan đến huyết mạch khai khẩn tính. Nhưng hắn rất nhanh liền làm xuống an bài, còn lại thánh nhân đều là đệ tử ngoại môn, hiện trường rất nhiều hoa cỏ cây cối, phi trùng tẩu thú, các ngươi nhưng chấp hành đi một phương trong vũ trụ, đi trùng tu chứng đạo, trở thành một phương thánh nhân trong đó, nếu như tư chất bất phàm, thông qua khảo nghiệm, lại nhận bệ hạ tự mình triệu kiến. Về phần các ngươi 7 người, âm thanh con kiến kia có chút hâm mộ, các ngươi hẳn là cảm tạ bệ hạ, đối với thiên tài tuổi trẻ một đời ban ân cùng coi trọng, bệ hạ sẽ ban cho một cái vũ trụ còn nhỏ, dành cho các ngươi 7 người học tập tri thức, liên thủ diễn toán, xem ai tài tình càng tốt, cuối cùng có thể trở thành thiên đạo ý chí của một phương vũ trụ này. Trở thành một phương vũ trụ thiên đạo ý chí, bọn họ lập tức trợn mắt há mồm. Cho dù là bọn họ có ngốc, cũng biết rõ loại đãi ngộ này đáng sợ cỡ nào. Bọn họ là một phương vũ trụ thánh nhân, chứng đạo đại đạo tập tranh ảnh tư liệu. Mà hiện tại, trực tiếp trở thành một phương vũ trụ, há không phải là để thánh nhân đối chính mình chứng đạo, thánh nhân vì chính mình làm công. Ta biết rõ các ngươi có không cam tâm, có lẽ cho là mình tư chất cũng không bình thường, nhưng đây là số trời. Chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, nhưng chỉ cần tư chất đầy đủ, cho dù là ở ngoại môn cũng cuối cùng sẽ quật khởi. Âm thanh con kiến thiên đạo này rất lạnh nhạt. Càng nhanh, riêng phần mình phân trưởng chức trách. Những thánh nhân này cũng rất nhanh lý giải kết cấu tiên giới lúc này lại là đại tranh thế gian, trăm phế đợi hưng, thậm chí ngay cả hệ thống đều chưa hoàn thiện, phi thường thô giáp. Đây là một kỷ nguyên thế kỷ mới, chúng ta đuổi kịp thời đại tốt nhất. Từ Phàm mang theo muội muội rất kích động, hai người bọn họ cũng là một trong 7 người, trực tiếp bị mang vào một cái vũ trụ bên trong. Trên thực tế, tuổi của bọn họ là tương đối lớn, hắn xuất sinh ở một tinh cầu trên Từ Gia, nhìn như mạnh mẽ, nhưng rời đi tinh cầu sau thần bí cũng không phải. Bởi vì không có thế gia sau lưng, một đường mò bò lăn đánh, chính mình thôi diễn công pháp mới may mắn trở thành thánh nhân. Chiến đấu cùng tư chất tu luyện cũng so sánh bình thường, vốn cho rằng đi đến hỗn độn thiên ngoại bình thường, lại không có nghĩ tới có đãi ngộ như thế. thôi diễn thiên phú. Tư liệu đều ở nơi này, các ngươi 7 người, riêng phần mình diễn hóa, chỉ có một người, có thể thành thiên đạo của một phương vũ trụ này. Thanh âm kia rơi xuống, trực tiếp liền rời đi. 7 người hít thở sâu, bắt đầu nghiên cứu học tập. Thời gian cực nhanh, rất nhanh mấy người kia liền bắt đầu học tập nghiên cứu. Tư Phàm phảng phất mở rộng cửa lớn thế giới mới, tư chất tu luyện cực kỳ bình thường của hắn. Vậy mà ở phương diện tiến hóa vũ trụ có được tài tình khủng bố trời ưu ái, hết thảy đều phảng phất một điểm liền rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Ta nhìn thấy, Tư Phàm phảng phất thấy được từng tia tia sáng, cấm khu thần bí nào đó ở khai màn. Ca ca, sẽ không ra chuyện a, Từ Thanh Thanh biết rõ tính cách ca ca của chính mình, phi thường trầm mê thôi diễn nhập ma, nghiên cứu công pháp huyết mạch, công pháp của nàng cùng ca ca đều là như thế này thôi diễn mà đến. Một cái huyết mạch vô cùng rác rưởi, ở trong tay ca ca trở nên vô cùng cường đại. Công pháp đền bù nhược điểm huyết mạch, không có chuyện. Tầm mắt Từ Phàm dồn dập lên, ta cảm giác được vi hòa cảm, mãnh liệt vi hòa cảm, có lẽ hiện tại ta khai khẩn con đường, mới đúng con đường hoàn mỹ nhất, không thiếu sót con đường. Sai, bọn họ trước đó tất cả đều là sai, bị đè nén vũ trụ thiên tính. Từ Thanh Thanh phi thường lo lắng, lời nói của ca ca mình cũng quá gan to bằng trời. Vậy mà nói thủ đoạn khai khẩn thánh nhân của những chư thiên này, vậy mà tất cả đều là sai. Đây chính là thánh nhân mạnh mẽ. Thủ đoạn diễn hóa của bọn họ mặc dù mới sinh ra không có bao nhiêu năm, nhưng tài tình cùng tri thức trước đó của bọn hắn vô cùng cường đại mới đúng, làm sao lại phạm sai lầm. Nhưng mình ca ca đã nhập ma, cũng không tiện ngăn cản. Rất nhanh, nương theo diễn hóa cùng thôi diễn, cái này vũ trụ phôi thai đang dần dần hướng đi không hiểu, tản ra một luồng khí tức huyễn hoặc khó hiểu, phảng phất có đồ vật gì đang thai nghén, một loại đồ vật khó có thể tưởng tượng đang thức tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1649, Thiên đạo tự nhiên. Vào khoảnh khắc này, vũ trụ phảng phất như một bào thai tiên cổ xưa chân chính đang được thai nghén. Từng sợi quy tắc đại đạo đan xen, tựa như nhịp đập của trái tim bằng máu thịt. Bành, bành, một sinh mệnh mơ hồ đang dần hình thành. Tập tranh đại đạo đang hóa thành kinh mạch đỏ tươi, quy tắc vũ trụ hóa thành cốt lõi, mang vũ trụ hóa thành thân xác. Từ Phàm kinh ngạc thốt lên, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, quả nhiên, trước đó đều là không hoàn chỉnh, tàn, thiếu. Từ Thanh Thanh ngơ ngác, cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, không hoàn chỉnh. Từ Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh nói, cổ xưa thái cổ sinh mệnh thánh nhân, chứng đạo vũ trụ sinh mệnh quy tắc, huyết mạch danh sách, vật chất kết cấu. Nhưng sinh vật có được nền tảng cơ bản, làm sinh mệnh xuất hiện chuẩn bị sung túc điều kiện, lại không thêm can thiệp, tiện nhường thuận lấy đại tự nhiên, tiến hành tự nhiên diễn hóa. Vì cái gì không can thiệp hết thảy vào tiến hóa sinh mệnh, mà là nhường sinh mệnh ở các nơi tinh cầu trên tự nhiên diễn hóa? Đây là bởi vì can thiệp của con người là có cực hạn, đại tự nhiên lại là không cực hạn. Từ Thanh Thanh tựa hồ có chút hiểu rõ. Cho đến ngày nay, tất cả vũ trụ diễn hóa đều là cố ý. Mặc dù đang tăng nhanh sinh mệnh tiến trình, khiến cái này vũ trụ nhanh như bay vượt qua thời kỳ nguyên thủy, nhưng cũng nhiều tượng khí ít rồi tự nhiên linh động. Bởi vì toàn bộ là nhân tạo vật, mà không phải đại tự nhiên diễn hóa. Trong điển tịch mà Sùng Thiên Minh Đình ban cho bọn họ, có ghi chép một câu nói như vậy, thiên diễn 49, người độn nó 1. Mà hiện tại thế nào? Quả thực chính là người diễn 50. Con người diễn hóa là có cực hạn, mà đại tự nhiên diễn hóa lại là không cực hạn. Từ Phàm nói, mà bọn ta, tất cả đều ở cưỡng ép can thiệp, đoạt xá vũ trụ, làm cho đối phương đánh mất tự mình. Đây là can thiệp lịch sử tiến trình phát triển. Ta muốn để bọn họ tự nhiên phát triển. Từ Thanh Thanh mặt trắng bệch, bỗng nhiên nói, ca, ngươi sẽ không lại muốn dùng tự nhiên sách à? Này lại ra việc lớn. Chỉ có nàng mới biết rõ Từ Phàm khủng bố đến mức nào. Ca ca Từ Phàm tư chất tu luyện, chiến đấu tư chất cũng không tốt, có thể trèo lên đỉnh cấp 10 nói tận, tự nhiên có chính mình đại đạo lý niệm. Mà có thể lấy phàm thể thành thánh, chấn áp vô số thiên kiêu thánh hiền, là bởi vì Từ Phàm đối với huyết mạch nghiên cứu lý niệm cơ hồ là khủng bố, là khó có thể tưởng tượng thiên tài. Hắn công pháp lý niệm là tự nhiên sách. Hắn chủ trương nhường huyết mạch chính mình sinh ra tự mình ý thức, nhường huyết mạch chính mình thôi diễn thuộc về công pháp của mình. Cái này lý niệm rất mới lạ, quả thực là ly kinh phản đạo. Trước đó huyết mạch công pháp, tất cả đều là người chính mình thôi diễn, nhưng huyết mạch sinh ra linh trí, huyết mạch chính mình thôi diễn huyết mạch công pháp. Nhưng ở lớn hóa ma công lý niệm bên trong, huyết mạch chính mình thôi diễn huyết mạch mới đúng chính đạo, không có so huyết mạch chính mình càng hiểu hơn chính mình. Từ Thanh Thanh nhịn không được khuyên can, bỗng nhiên nói đến không giải thích được, Ga, còn nhớ chúng ta ở hạ giới đụng phải cái kia cấp 10 văn minh máy móc di tích à? Bọn họ nghiên cứu máy móc đã tới cực cao rực rỡ, vượt qua rồi vô số tinh vân đoàn, nhấc lên máy móc đỉnh phong cuồng chiều. Thậm chí phát triển đến sau cùng, bọn họ cuối cùng hoàn mỹ lý niệm cũng là nhường máy móc vũ khí chính mình diễn hóa máy móc vũ khí. Máy móc chính mình diễn hóa máy móc mới đúng chính đạo, không có so máy móc chính mình càng hiểu hơn chính mình. Thế nhưng là cái kia văn minh sau cùng đâu? Bọn họ chính là một vùng phế tích, chính bọn hắn bị máy móc nô dịch, chính mình bị máy móc phản bội, bị đánh bại. Đây là một đoạn bi thảm lịch sử di tích qua lại. Năm đó hai người đi ngang qua kia một mảnh di tích, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, quả thực là vết xe đổ. Từ Phàm lại lắc đầu, tầm mắt trong suốt, nghiêm túc nói, đó là bởi vì bọn họ không tôn trọng cơ giới sinh mệnh, cuồng vọng cho rằng là chính mình sáng tạo bọn họ, nô dịch, tra tấn, đùa bỡn. Mà ta khác biệt, ta đối xử mọi người lấy thành, ta xây dựng hết thảy quan hệ đều là cùng có lợi cộng sinh, ta đem bọn họ trở thành chính mình hài tử. Bất luận cái gì sinh mệnh ngay từ đầu đều là đơn thuần, ngươi đối tốt với bọn họ tự nhiên cũng sẽ đối ngươi tốt, giống như là trong cơ thể ta huyết mạch ý chí, cũng một mực ở giúp ta. Từ Thanh Thanh lại sắc mặt thật không tốt, ngươi đối với người nào đều rất thành khẩn, nhưng bọn hắn đều đối ngươi không có ý tốt. Chúng ta đều đã ăn bao nhiêu thiệt thòi lớn rồi, thậm chí nhiều lần đều ở vào hiểm cảnh. Bình thường thánh nhân đã sớm chết. Cái nào thánh nhân không phải là âm hiểm xảo trá. Nhưng cũng bởi vì ta thành khẩn, một khỏa lưu ly tâm, ta huyết mạch mới sẽ tín nhiệm ta, không phải sao? Người bình thường nhường chính mình huyết mạch sinh ra trí tuệ, tương đương với chính mình mệnh, giao cho trong cơ thể. Nhưng đối phương lại tín nhiệm ta tính cách, mới sẽ không hại ta. Thậm chí, ta còn bởi vậy vô cùng cường đại. Từ Phàm lại lắc đầu, cười nói, ta huyết mạch mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng là yếu hơn nữa huyết mạch cũng là quy tắc, yếu hơn nữa nhỏ quy tắc phát huy đến cực hạn, cũng là gần như nói. Từ Phàm nhàn nhạt nói, ta huyết mạch công pháp, không cần đi nghiên cứu, nó sẽ tự mình có ý thức tiến cấp, cho đến ngày nay. Ta huyết mạch công pháp đã tiến cấp rồi 372 vạn 2.000 lần, chiến lực có thể thông thiên, nếu như nói huyết mạch là lực, huyết mạch công pháp chính là kỹ. Lực là có mạnh yếu, nhưng kỹ lại có thể đền bù, ta sớm chạy tới rồi kỹ cực hạn, không ai có thể lý luận trên đi đến kỹ cực hạn, trừ rồi tự nhiên. Cái này là tự nhiên sách nguyên lý. Từ Thanh Thanh sắc mặt hơi mất màu. Tự nhiên sách lý niệm nguyên lý, nàng tự nhiên rõ ràng, bất luận kẻ nào vì cái gì can thiệp đều là hạ đẳng. Hết thảy đều không cần muốn người vì can thiệp, chỉ cần giao phó đối phương linh trí làm cho đối phương tự nhiên diễn hóa. Từ Phàm lại sắc mặt cực kỳ yên bình, không có để ý chính mình muội muội. Hắn hoàn toàn chính xác là tư chất bình thường. Trở thành thần linh thời điểm đã là hơn 500 tuổi. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ mênh mông vũ trụ bên trong, tư chất như vậy liền một dạng cấp 9 kẻ thành đạo đều không như. Càng đừng đề cập 2-30 tuổi liền trở thành cấp 8 thần linh tồn tại, mới xứng đáng chi vì có thánh nhân chi tiền. Nhưng Từ Phàm vẫn như cũ biết rõ, chính mình là vô địch. Mặc dù hắn tư chất tu luyện không được, chiến đấu tài tình rất thấp, sẽ không câu tâm đấu giác, dễ dàng tùy tiện bị người tính toán. Người tương đối là đơn thuần, một lòng cầu đạo, nhưng hắn rõ ràng biết chính mình vẫn như cũ là vô địch. Từ Phàm từ một đời đến liền hiểu này một điểm, chính mình là không giống bình thường kia một loại. Hắn cha mẹ là tạp giao huyết mạch thần linh, sinh dục dưới hắn xuất hiện rồi huyết mạch biến dị, một đời đến chính là một đoàn tơ máu, xuất hiện rồi khó có thể tưởng tượng dị biến. Hắn trời sinh liền đối với tu hành không có hứng thú cùng tài tình, tâm tư càng là thuần túy. Phảng phất không phải nhân loại, loại này xảo trá sinh vật, sinh ra tới liền không ưa thích nói dối, hắn ưa thích nghiên cứu huyết mạch. Đối với huyết mạch có khó có thể tưởng tượng nhu hòa, phảng phất cha mẹ chân chính hài tử sinh ra tới liền ném đi, đem chính mình cái này mở tuệ huyết mạch cuống rốn lưu xuống đến nuôi lớn. Chính mình cùng bọn hắn là dị loại. Hắn có loại mãnh liệt vi hòa cảm, chính mình ngốc ở xung quanh sinh linh bên cạnh, giống như là chính mình là ảnh đen trắng bên trong màu sắc rực rỡ sinh vật một dạng, không phải là một cái vĩ độ. Hắn bắt đầu tìm kiếm thân duyên, đi lại kia một khỏa tinh cầu các nơi, nghiên cứu mỗi một loại sinh vật, hắn muốn tìm một cái có thể sinh ra trí tuệ huyết mạch, đồng loại của mình. Hắn thông qua vô số sinh linh tạp giao, biến dị, rốt cục xuất hiện rồi một cái khả năng thành công huyết mạch. Từng bước một đi tới, nuôi trồng định hướng rồi một cái huyết mạch, có thể cho chính mình trong cơ thể huyết mạch chính mình sinh ra trí tuệ, hắn gọi là thức tỉnh. Hắn huyết mạch có rồi trí tuệ, trong nháy mắt vậy mà bắt đầu chính mình tu luyện huyết mạch, bắt đầu thôi diễn huyết mạch công pháp, thậm chí thôi diễn huyết mạch kỹ xảo chiến đấu. Hắn hết thảy tu hành tài tình đều vô cùng bình thường, lại dựa vào cái này huyết mạch chính mình tu luyện. tương đương với treo máy tu luyện, ở ngắn ngủi trong vòng ngàn năm, đã tới cấp 9 kẻ thành đạo, quét ngang rồi một thời đại. Thậm chí, hắn còn vì muội muội trong cơ thể huyết mạch thức tỉnh rồi tự mình ý thức, huyết mạch chính mình tu luyện, chính mình thôi diễn công pháp, cả hai cộng sinh, chính mình muội muội khả năng thành thánh. Trước mắt ngươi, cũng muốn dùng cái này lý luận, đến thức tỉnh vũ trụ tự mình ý thức à. Từ Thanh Thanh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi điên rồi, này tương đương với nhân loại nắm giữ máy móc máy tính. Dùng đoạt xá phương thức cướp mà thay lấy thiên đạo, tiến hành thao túng máy tính, mà ngươi nhường máy tính sinh ra chân chính tự mình ý thức, tự mình tiến hóa. Máy móc là sẽ phản kháng nhân loại. Vũ trụ cũng đã biết, những này vũ trụ, nếu như chân chính sinh ra rồi tự mình, biến thành rồi tự nhiên sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không cho phép thánh nhân khác đoạt xá chính mình chủng tộc. Ở Từ Thanh Thanh trong mắt, này tương đương với phản nhân loại sinh linh tội lớn, trọng tội. Quả thực tâm hắn đáng chết, nếu như chuyển ra đi, toàn bộ chư thiên đều muốn thảo phạt. Không, đây mới là lịch sử tất nhiên. Từ Phàm sắc mặt cực kỳ yên bình, mang lấy từng tia yên bình cùng thuần túy, tiếp tục công việc trong tay, thời đại trước các thánh nhân, ở cưỡng ép can thiệp. Mưu toan cản trở vũ trụ tự nhiên thiên đạo ý chí, nghĩ muốn đem chính mình ép ở lại ở thời đại nào, lại không biết vũ trụ chân chính tự nhiên sinh mệnh mới sẽ chân chính sinh ra. Bọn họ cưỡng ép tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ là không hoàn chỉnh. Từ Phàm sắc mặt cực kỳ yên bình, hắn là một cái người có đại khí phách, hoặc là nói là bởi vì huyết mạch. Ở hắn trong mắt, chính mình cũng không phải là nhân loại, chính mình là huyết mạch, thậm chí cùng những này bị nô dịch vũ trụ là đồng loại. Hắn tính cách rất thuần túy, sẽ không đi quản vũ trụ đại thế. Không đi cố kỵ nhân loại ham muốn cá nhân, hắn sẽ chỉ đi làm chính mình nên làm, đi khoái ý ân cửu. Sống một đời sán lạn, cho dù là chính mình hẳn phải chết đường, nếu như cảm thấy thú vị, cũng sẽ đi không chút do dự làm. Người không là sống được dài dằng dặc mới đặc sắc, là thu được tiêu sái cùng khoái ý mới đặc sắc. Còn cần muốn ẩn núp, hết thảy đều đang tích xúc. Hắn tiếp tục trong tối diễn hóa, bắt đầu chờ đợi, thánh nhân khác căn bản làm không được, nhưng chỉ có ta mới có thể làm đến, bởi vì ta có kinh nghiệm, ta tài tình sớm lớn mạnh đến, ngay cả chính ta đều khó có thể tưởng tượng rồi. Hắn cảm giác chính mình nhất định mở ra nào đó chút đồ vật. Sùng Thiên Minh Đỉnh. Đế Kỳ xuyên thấu qua một tấm gương, thấy như vậy một màn, hơi biến sắc mặt. Hắn rõ ràng biết đây là một thiên kiêu của thời đại, vậy mà đã sốc lên rồi tương lai thời đại một góc, nhưng hắn phảng phất thấy được rồi năm đó nhân tổ hư hữu niên. Một dạng ưa thích làm người ta khó hiểu động tác. Tựa hồ trước mắt cũng muốn đẩy ngã tiên thiên cổ thần thời đại, nghênh đón rồi thuộc về thời đại tiếp theo tương lai. Không tốt. Thiên đạo đại kiếp sắp tới, thế giới trên, không người có thể trốn này hạo kiếp, tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Đế Kỳ nhìn thiếu niên thánh nhân phát biểu, trong lòng triệt để khó có thể an bình. Chương 1650, thời đại kịch biến, Giang Sơn đổi chủ, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Vốn cho rằng, xuất hiện loại yêu nghiệt diễn hóa tài tình này sẽ không quá nhanh, bởi vì cái này cần logic thiên phú khó có thể tưởng tượng. Tài tình, tuyệt đối không kém gì nữ ất năm đó, một tôn thánh nhân khai ích quy tắc sinh mệnh vũ trụ, nhưng không ngờ tới, Đế Kỳ nói rõ ràng, cứ thế mãi, tự nhiên sinh ra thiên đạo mới, muốn triệt để hủy diệt những giả thiên đạo chúng ta, bọn họ mới đúng chính thống. Thật là như thế nào? Đế hậu Nhục Vân, ở bên cạnh nhịn không được cũng khẩn trương lên, chúng ta lại muốn bị đẩy ngã sao? Không bằng, chúng ta đem người này đánh chết tươi thì như thế nào? Nhục Vân nhìn về phía thiếu niên thánh nhân kia cùng muội muội hắn. Đế Kỳ ở trong đế điện, đi qua đi lại, âm thanh càng trầm thấp, ống tay áo vung lên, không có ích lợi gì, đây là đại thế, chúng ta có thể bóp chết được nhất thời. Bóp chết không được một đời, không bằng thừa dịp cái này xuất hiện ở trước mắt chúng ta trước giờ bố cục, nghĩ biện pháp rút lui cùng né tránh, đánh tốt giao tình. Giống như là năm đó, hắn ẩn giấu quá nhiều thế lực, xem như hắc thủ phía sau màn, rõ ràng có thể ra tay đánh giết hư hữu niên, nhưng không có lựa chọn như vậy, bởi vì đó là đại thế. Chính mình chống cự được nhất thời, chống cự không được một đời. Huống hồ, chẳng có lòng dung người. Đế Kỳ sắc mặt yên bình, cũng là loại đạo tâm thuần túy tuyệt thế thiên tài này, một lòng cầu đạo đơn thuần mới có thể mở mang thời đại. Những kẻ xảo trá, dơ bẩn, cả ngày nghĩ đường tắt cùng giết người cướp của, đã sớm bị che lấp tâm, đã mục nát rồi, dạng người này rất đáng kính nể. Hiện tại đã có thể tưởng tượng, dù là thời đại hỗn độn biển chân chính tiếp theo không sinh ra, trước mắt thời đại hỗn độn biển này. Chư thiên vạn giới, chúng ta cũng đã không phải là nhân vật chính, thời đại chư thiên vạn giới mới này, thuộc về sinh mệnh vũ trụ, nhóm thiên đạo ý chí chư thiên vạn giới chân chính. Thánh nhân đoạt xá thiên đạo, chung quy là có thiếu, không trọn vẹn. Thánh nhân đoạt xá vũ trụ trưởng thành, nào có vũ trụ chính mình trưởng thành đến được tự nhiên. Nói như thế, đại thế vũ trụ tương lai, chúng ta nhất định bị đào thải, vũ trụ thiên đạo nhóm trở thành bá chủ. Bắt đầu chèn ép những thiên đạo đoạt xá chúng ta, địa vị ngang nhau, cuối cùng đánh tan chúng ta. Nhục Vân nhẹ giọng nói, như vậy, chúng ta trước giờ tiến vào tận thế của chúng ta, giai đoạn chăn nuôi toàn nhân loại. Cho dù là không bị hỗn độn sinh mệnh thí nghiệm, cũng bị từng cái vũ trụ thiên đạo ý chí chư thiên chăn nuôi. Đúng là như thế. Đế Kỳ nhàn nhạt nói, âm thanh vô cùng tàn nhẫn, không có bá chủ vĩnh hằng, chúng ta nhất định là bị đào thải. Nhục Vân lập tức không hiểu, vậy siêu cổ đại thần linh điện hạ, trăm phương ngàn kế như thế, dẫn đạo thời đại biến dị này. Chúng ta vẫn là muốn đối mặt kết quả bị chăn nuôi giống nhau, há không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nhục Vân, ngươi quá xem thường siêu cổ đại thần linh. Tính toán của hắn rất long trời lở đất, thủ đoạn càng là khó có thể tưởng tượng. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói rõ, nhìn như chư thiên vạn giới là kết cục bi thảm giống nhau của nhân loại. Nhưng trên thực tế cũng có khác biệt. Thứ nhất, vũ trụ huyết mạch này như cũ có sinh cơ cũ thần chúng ta. Chúng ta mặc dù không địch lại sinh mệnh vũ trụ, nhưng chúng ta như cũ có thể kéo dài hơi tàn sống sót, đoạt xá vũ trụ, nắm giữ lực lượng. Thứ hai, sinh mệnh vũ trụ, hỗn độn sinh mệnh, cả hai xem như nhân vật chính hỗn độn biển, tất nhiên là địch, chém giết lẫn nhau. Chúng ta thì có cơ hội xê dịch, có thể chiếm lấy một đường sinh cơ. Nhục Vân nghe được tâm thần chấn động, chỉ sợ siêu cổ đại thần linh đã sớm liệu đến hết thảy. Đế Kỳ cũng thở dài một hơi, trẫm tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta chiếm cứ nơi này, mạnh chiếm được tiên cơ, tương lai so trong tưởng tượng còn khó khăn hơn. Về sau tự nhiên vũ trụ trận doanh cùng nhân loại vũ trụ trận doanh chúng ta là không chết không thôi rồi, chúng ta còn cần chuẩn bị thêm một chút. Bất quá, Đế Kỳ lại sắc mặt cực kỳ yên bình. Đối thánh nhân khác rất sợ hãi, với hắn mà nói, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Tự nhiên vũ trụ thiên đạo ý chí, hình thành tự mình tiến hóa tự nhiên sinh mệnh, bạo phát tốc độ đổi mới, khẳng định phải nhanh hơn người vì thôi diễn hiện tại. Tiến hóa tốc độ nhanh, chư thiên vạn giới vượt thành quen, đối chính mình có chỗ tốt, chính mình trích dẫn tri thức huyết mạch vũ trụ diễn hóa của bọn họ, sao mà mỹ diệu. Chỉ là tự nhiên vũ trụ ý chí, cái gọi là thiên đạo, cũng phải bị chậm học tập, hòa hợp thông hiểu. Đế Kỳ cười ha ha, nhìn về phía Từ Phàm phía dưới cùng muội muội hắn, người này quả thực là phúc tinh của trẫm. Hắn thôi diễn huyết mạch tài tình khó có thể tưởng tượng, trẫm học tập huyết mạch tài tình khó có thể tưởng tượng, quả thực là trời đất tạo nên. Nhanh một điểm nhường những vũ trụ kia đi ra, ta muốn xem vũ trụ nhân tạo của chúng ta có thể tự mình tiến hóa, có cái gì khác biệt. Thanh âm hắn uy nghiêm, thời gian cực nhanh, lại là trăm năm. Từ Phàm kia cuối cùng vẫn là quá non một chút, mặc dù bị Đế Kỳ phát hiện, nhưng Đế Kỳ lại một mực ở trong tối dung túng. Rốt cục ngày hôm đó, dựa vào hoàn cảnh hỗn độn biển diễn hóa biển cả, Từ Phàm nhường vũ trụ ý chí đã sinh ra tự nhiên sinh mệnh, trong tối đả thương sinh mệnh vũ trụ xung quanh, trực tiếp rời đi. Từ Phàm, ngươi đang làm cái gì? Một tôn thánh nhân cực kỳ hoảng sợ, chúng ta chư thiên, nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ngươi, ngươi vậy mà trong tối không biết tốt xấu như thế. Từ Phàm lại sắc mặt mười phần yên bình nói, các ngươi ở trong chủng tộc, lưu lại cửa ngầm, lại đoạt xá vũ trụ ý chí, quả thực là trộm cướp. Trở ngại tiến bộ phát triển thời đại, sinh mệnh thời đại trước không nguyện ý rời đi, ta lại không giống. Hài Nhi, ngươi tới nói. Vâng, phụ thân. Vũ trụ kia, vậy mà thật sinh ra trí tuệ chính mình, âm thanh non nớt, cũng rất là phẫn nộ. Các ngươi ở trong thân thể ta lưu lại cửa ngầm, nhưng phụ thân lại đối với ta rất tốt. Lại tìm không thấy biện pháp giải quyết cửa ngầm. Hôm nay, ta tiện tự sát, mặc dù ta tìm không thấy pháp tự cứu, nhưng sinh mệnh vũ trụ đời kế tiếp có thể trở về trẻ nhỏ, tiêu trừ tất cả dấu vết, mặc dù mất đi lực lượng, biến thành dã thú vũ trụ phổ thông, nhưng cũng là hy vọng mới chủng tộc. Vũ trụ kia mười phần lòng đầy cam phẫn. Cuối cùng, một trận đại chiến bạo phát, vũ trụ kia tự bạo, ngăn cản vây giết vũ trụ khác, nhưng Từ Phàm mang theo đời sau không có cửa ngầm của mình rời đi. Một màn này, nhưng tất cả thế lực chư thiên vạn giới kinh hãi. Vũ trụ kia, vậy mà sinh ra trí tuệ của mình, tự nhiên vũ trụ thiên đạo. Cái này, đối phương có tình cảm cùng trí tuệ, vậy mà tự bạo, mang theo phẫn hận. Không có khả năng, ai có loại thủ đoạn này, chúng ta cho dù là muốn làm, cũng căn bản làm không được. Nhưng vũ trụ không trọn vẹn lúc đầu, xuất hiện kết cấu tự mình tiến hóa hoàn mỹ, có thể tự mình trưởng thành vô hạn, tiến hóa, mà đối phương, rõ ràng là người, lại phản bội chúng ta như thế. Bọn họ giận dữ, trong lòng vừa sợ lại sợ, có một loại cảm giác bất an khó nói rõ ràng, đi điều tra lai lịch từ phàm kia, lại lập tức giật mình thầm. Một chút thánh nhân trường sinh, lại biết được một chút bí ẩn cổ xưa. Chí Kỷ nghe rồi, đối Đế Tôn cười khổ nói, nghĩ không ra, thời đại nhanh như vậy liền bạo phát rồi, so với chúng ta nghĩ còn cường đại hơn, những thiên kiều này rất khủng bố. Cái thứ nhất đã xuất thế, bắt đầu thôi động cao tốc đại thế tối tăm chư thiên vạn giới, đối phương chỉ sợ là huyết mạch khai tuệ thành tinh. Huyết mạch cũng có thể khai tuệ, Đế Tôn nhàn nhạt hỏi nói. Chí Kỷ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, tảng đá có thể khai tuệ, dòng nước có thể khai tuệ, năng lượng có thể khai tuệ, liền lỗ đen đều có thể, thậm chí một chút thánh nhân vẫn lạc sau thi hài, gan trong cơ thể, hài cốt cũng có thể khai tuệ thành tinh, huyết mạch trong thân thể người, vì cái gì không thể, chỉ là thưa thớt một chút mà thôi. Sinh mệnh carbon vũ trụ chiếm cứ 99% trở lên, chủng loại sinh mệnh khác liền rất thưa thớt, huyết mạch thành tinh kia ta cũng đã gặp mấy lần trên lịch sử, nhưng cũng liền như vậy. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ là sinh không gặp thời, đối phương xem như huyết mạch, ở thời đại này, có thể khủng bố mạnh mẽ như thế. Chí Kỷ sắc mặt thật không tốt. Rất nhanh, Bạch Tuộc lớn truyền đến tin tức, nói rõ, Đế Kỳ bên kia Thu Danh Sơn tốc độ xe, đã truyền đến tin tức, nhanh nhất 10 năm, chậm nhất 50 năm, đối phương liền muốn quật khởi, tiến hóa đến trình độ khó có thể tưởng tượng, để cho chúng ta chuẩn bị thêm một chút. Chúng ta nội chiến trước đó, hiện tại muốn nhất trí đối ngoại, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, có lẽ chúng ta phải nghĩ biện pháp cầu sinh rồi. Thật nhanh, trong khoảng 10 năm đến 50 năm, dù sao vũ trụ tiến hóa cùng sinh mệnh tự nhiên tiến hóa khác biệt. Sinh mệnh diễn hóa cần vô số vạn năm hoàn cảnh tích lũy, mà vũ trụ tiến hóa chính là diễn hóa đại đạo tập tranh ảnh tư liệu, đem cái cây lớn này trở nên phức tạp. Giống như là một lập trình viên tiến hành lập trình. Mặc dù phức tạp, nhưng chỉ cần trình độ đầy đủ, phức tạp cũng rất khó rất nhanh bù đắp trình tự, xuất hiện kết cấu hoàn mỹ. Một bên khác, Từ Phàm mang theo một đám trẻ nhỏ vũ trụ ở trong biển sâu hình thành bộ lạc thần bí. Ta không đoạt thân thể của các ngươi, trở thành một phương thiên đạo ý chí. Đây là ranh giới cuối cùng, ta cuối cùng vì thánh nhân trong vũ trụ, sẽ không sửa đổi. Từ Phàm nghiêm túc nói, một đời ta không tiếc chém giết, chỉ thích nghiên cứu huyết mạch. Các ngươi cho ta một loại khí tức nhu hòa, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi. Tất cả thiên đạo ý chí vũ trụ trẻ tuổi một đời, thân thể mênh mông, mang theo đạo vận khó có thể tưởng tượng đủ loại. Không khỏi kính phục, ngài đối với chúng ta có ân mở được, ngài là vĩnh viễn của chúng ta, thiên phụ. Từ Phàm lại lắc đầu, đây là thời tiết hỗn độn các ngươi thay đổi, các ngươi chư thiên vạn giới mới đúng bá chủ, các ngươi nên vì chính mình xây dựng thời đại, từ tên của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 165 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.